Chương 1821, Nam Bắc Triều chậm rãi mở hai mắt ra, dùng trào phúng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần, ngươi cử động đơn giản buồn cười, chỉ bằng ngươi nếu là có thể phá vỡ ta cái này một đạo phòng ngự lời nói, vậy ta Bá Thiên Đại Đế uy danh hiển hách, chẳng phải là uổng phí. Nói xong, Nam Bắc Triều lần nữa hai mắt nhắm lại, lâm vào trạng thái tu luyện. Giang Trần nhẹ nhàng lau khóe miệng vết máu, sau đó thu hồi Thiên Thánh Kiếm cùng Long Biến Hóa Thân. Hắn tuy nhiên rất muốn đối Nam Bắc Triều tạo thành thương tổn, dù là chỉ là ảnh hưởng đến đối phương tâm thần cũng được, nhưng Giang Trần cũng tương tự có tự mình hiểu lấy, biết bằng vào bản sự của mình, liền xem như sử xuất bú sữa khí lực đến, như cũ vô pháp đối Nam Bắc Triều tạo thành con trai điểm thương tổn. Chính như Nam Bắc Triều nói, này một đạo phòng ngự thật sự là quá kinh khủng, muốn là mình có thể tùy tiện phá vỡ lời nói, vậy thì không phải là Bá Thiên Đại Đế. Đồng thời, Giang Trần trong lòng cũng rất khiếp sợ. Chấn kinh đại đế thực lực, lấy hắn hiện tại tiên hoàng hậu kỳ tu vi, thi triển Long Biến Hóa Thân, toàn lực xuất kích tình huống dưới, liền xem như tiên tôn trung kỳ cao thủ, cũng có thể diệt sát, cho dù là đụng phải đồng dạng tiên tôn hậu kỳ, cũng như cũ có thế nhất chiến, mà cường đại như thế thực lực, lại không cách nào rung chuyển đại đế vải tầng tiếp theo cấm chế phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được, đại đế, đó là kinh khủng bực nào tồn tại, không hổ là sừng sững ở trong thiên địa tối đỉnh phong tồn tại. Không chạm đến cảnh giới kia, vĩnh viễn sẽ không hiểu biết cảnh giới này khủng bố cỡ nào. Một khi các loại Nam Bắc Triều dung hợp thành công, hậu quả khó mà lường được, đối khắp cả trong không gian tất cả mọi người tới nói, đều là một trận tận thế. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tiểu Vũ có thể rất nhanh điểm dựa vào Cửu Âm Huyền Tâm thức tỉnh, bây giờ chỉ có Tiểu Vũ mới có thể đối kháng Nam Bắc Triều. Giang Trần thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, trừ Yên Thần Vũ bên ngoài, chỉ sợ không còn có người là Nam Bắc Triều đối thủ. Liền xem như bên ngoài này nhất tôn bán đế cũng không được. Nam Bắc Triều bản thân tu vi liền đã đạt tới tiên tôn cấp bậc, nếu như dung hợp đại đế thân thế, cho dù là vừa mới dung hợp, vô pháp khôi phục lại điên phong trạng thái, nhưng Giang Trần đoán chừng, Nam Bắc Triều tu vi ít nhất cũng phải đạt tới tuyệt thế tôn giả cấp bậc, này đã là đến gần vô hạn tại bán đế tồn tại, lại thêm Nam Bắc Triều đại đế chuyển thế, bản thân liền hiểu biết đại đế pháp tắc, cho dù không phải bán đế, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát bán đế. Trừ cái đó ra, Nam Bắc Triều sẽ trưởng khống kinh khủng nhất đế hoàng kiếm, cường đại tuyệt thế đế binh, ai có thể chống lại, liền xem như để tiêu vong tình đến, cũng là đường chết một đầu. Giang Trần rời khỏi này một khu vực, hắn bây giờ có thể làm, chỉ là chờ đợi, mong mỏi Yên Thần Vũ tại Nam Bắc Triều trước đó thức tỉnh, tối thiểu cũng không thế đuổi ở phía sau, không phải vậy lời nói, hậu quả cũng là khó mà cân nhắc. Soát, đúng lúc này, một cái tiên tôn sau cấp bậc lão giả đi vào Giang Trần trước người. Mang trên mặt nụ cười dữ tợn, đối Giang Trần mở miệng nói ra, tiểu tử, đem trước ngươi hấp thu dung nham bảo bối giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Giang Trần lạnh nói nhìn một chút lão giả kia, khuôn mặt thờ ơ, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, lúc nào đều không thiếu khuyết. Giang Trần biết, Tổ Long Tháp biểu hiện đã gây nên những cao thủ này chú ý, cho nên cho dù đối phương sinh ra lòng tham lam cũng thuộc về bình thường, tại cái này tiên giới, bản thân liền là mạnh được yếu thua. Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng chính mình đang làm gì. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại tâm tình không bình thường không tốt, nếu là lúc trước, tiên tôn hậu kỳ cao thủ, hắn đụng tới có lẽ còn chỉ có chạy trốn phần, nhưng là hiện tại, Giang Trần có thể nói căn bản không đem đối phương để ở trong mắt, huống chi trước mắt lão giả này vẫn là thuộc về vừa mới tấn thăng tiên tôn hậu kỳ loại kia, tu vi cũng chưa vững chắc, Giang Trần toàn lực phía dưới liền có thể cùng đánh một trận. Liền thi triển đại hư không thuật chạy trốn đều không cần, hừ. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, ngươi có thể tiến vào này phiến đại đế khu vực không chết, mà lại có thể hấp thu bên trong dung nham năng lượng, khẳng định là bởi vì trong tay ngươi hiếm thấy bảo bối, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội, chỉ cần ngươi đem giao ra, bổn tọa liền tha cho ngươi. Lão giả kia lạnh hừ một tiếng, hắn tu vi cường đại, tự nhận ăn chắc Giang Trần. Mà lại hắn vốn là tính toán đợi Giang Trần đi ra ngay tiếp theo đem Cửu Âm Huyền Tâm cùng một chỗ đoạt lại, lại không nghĩ tới Giang Trần vậy mà đem Cửu Âm Huyền Tâm đưa cho Tán Tiên Quan Tài, có thể dùng hắn kế hoạch thất bại, nhưng Giang Trần trên thân loại kia có thể hấp thu điên cùng hấp thu dung nham năng lượng bảo bối, lại làm cho hắn không bình thường động tâm. Lần này tiến vào đại đế bên trong di tích, hắn còn không có đạt được một kiện cái gì ra dáng bảo bối, bây giờ thật vất vả đụng phải một cái, tự nhiên là không thể buông tha. Ba, đột nhiên, một cái vang dội bàn tay phiến tại lão giả kia trên mặt, một tát này, trực tiếp đem tiên tôn hậu kỳ lão giả đập bay xa mười mấy trượng, quạt lửa bốc lên sao vàng, hàm răng cùng máu tươi cùng một chỗ từ trong miệng phun ra ngoài, lăn lộn, lão giả kia tức hổn hển, chửi ầm lên, đáng tiếc đằng sau cái chữ kia còn không có mắng ra, hắn đã thấy người xuất thủ, lúc này hoảng sợ không dám nói lời nào. Một cái hôi bào lão giả xuất hiện tại Giang Trần trước người, trước đó xuất thủ bạc tai, chính là cái này hôi bào lão giả, ở đây một cái duy nhất bán đế cao thủ, tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng dám ra tay cướp đoạt đồ vật, lão giả lạnh lùng nói ra, bán đế uy thế phóng xuất ra, khủng bố uy áp có thể dùng để lão giả phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, lão giả kia dọa sợ, mặc kệ hắn lòng tham lam cỡ nào trọng, nhưng bản thân chung quy là sợ chết. Đắc tội một cái bán đế, đó cùng muốn chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Cút, hôi bào lão giả hét lớn một tiếng, khủng bố sóng âm lần nữa đêm này tiên tôn lão giả tung bay trăm trượng xa, oa oa phun máu, nhận không nhẹ thương thế, đa tạ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng. Này tiên tôn lão giả như được đại xá, lộn nhào đứng người lên, hướng về nơi xa liền bay qua, hắn cuối cùng là minh bạch một sự thật, tại bán đế trước mặt, liền xem như cướp bóc đều không tới phiên hắn. Giang Trần trong tay bảo bối người nào không thèm nhỏ dãi, hắn thấy, này bán đế sở dĩ xuất thủ, khẳng định cũng là vì muốn cướp đoạt Giang Trần trên thân bảo bối, chính mình tương đương với tại cùng bán đế tranh đoạt, cái này bản thân liền là một loại không muốn sống biểu hiện, hừ. Còn muốn đi sao? Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn xưa nay không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, cái này tiên tôn ý đồ cướp đoạt chính mình, thậm chí muốn tính mạng mình, đối với dạng này địch nhân. Giang Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa điểm khách khí, xoát, Giang Trần tốc độ cực nhanh, hắn trong nháy mắt thi triển long biến hóa thân, đại hư không thuật trong chớp mắt liền đuổi kịp này chạy trốn lão giả, thiên thánh kiếm thuận thế đánh ra, phốc một tiếng liền đâm mặt lão giả kia đầu, ngươi, ngươi, này tiên tôn cao thủ trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần, cảm thụ được thể nội không khô mất sinh cơ, liền xem như nằm mơ, hắn chỉ sợ cũng không nghĩ ra chính mình một ngày kia sẽ chết tại một cái tiên hoàng trong tay. Chết tại mảnh này đại đế bên trong di tích, phốc phốc, Giang Trần mặt như biểu lộ rút về trường kiếm, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc một chút, thông dong khôi phục lúc đầu khuôn mặt, lão giả này nếu như trạng thái toàn thịnh, còn có thể cùng Giang Trần nhất chiến, nhưng bây giờ bị một cái bán đế trọng thương, đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, bị Giang Trần miễu sát cũng là bình thường sự tình, hoa, nhưng mà như thế tràn cảnh lại một lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn, ở đây tất cả mọi người kinh hãi há to mồm. Liền liền này bán đế lão giả cũng không ngoại lệ, nhìn vẻ mặt đạm mạc Giang Trần, trong mắt lộ ra tràn đầy thật không thể tin. Trời ạ, người trẻ tuổi này cũng quá kinh khủng đi, tiên hoàng hậu kỳ tu vi, vậy mà một kiếm diệt sát một cái tiên tôn hậu kỳ, sao lại có thể như thế đây? Đáng sợ gia hỏa, coi như người kia bị bán đế đại nhân trọng thương, nhưng dầu gì cũng là tiên tôn hậu kỳ cao thủ, cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dầu gì cũng không có khả năng để một cái tiên hoàng cho diệt sát a. Mà lại các ngươi thấy không, cao thủ kia chết thảm thời điểm, liền một điểm phản kháng thời cơ đều không có, cái kia Giang Trần tốc độ, thực sự quá nhanh. Lợi hại a, ta nhìn hắn trong nháy mắt bạo phát đi ra năng lượng sát khí, liền xem như một cái tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, tên kia bị bán đế trọng thương, cho nên thảm chết ở trong tay hắn, không hổ là có thể hủy diệt đại đế cấm chế thiên tài yêu nghiệt, độ mạnh không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, thiên đế nhãn quan. Quả nhiên là vô cùng độc ác a, thiên phú như vậy oai hùng, liền xem như tiên đình bên trong tuyệt thế thiên tài, cũng không kịp nổi hắn, mà lại người này giết hại quả quyết, đối đãi địch nhân xuất thủ tất sát, không chút lưu tình, ta đã vòng qua này tiên tôn tánh mạng, nhưng hắn vẫn là giết hắn, tại tiên giới, chỉ có hung ác như thế người, mới có thể chánh thức quật khởi. Tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh, này bán đế lão giả nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng là tràn ngập kinh hỉ. Nếu như nói hắn từ vừa mới bắt đầu đối Giang Trần thái độ cũng không được tốt lắm lời nói, như vậy hiện tại, hết thảy đều đổi mới, hắn thậm chí bắt đầu tin tưởng vững chắc thiên đế âm thầm đối với mình nói tới, lấy thiên đế trước mắt chỗ đứng trước khó khăn tình trạng tới nói, chỉ sợ thật duy có trước mắt một người như vậy xuất hiện, mới có thể chánh thức trợ giúp cho thiên đế, giết lão giả kia, Giang Trần một lần nữa trở lại nguyên địa, đối này bán đế ôm một cái quyền, mở miệng nói, đa tạ xuất thủ tương trợ. Giang Trần cho tới bây giờ đều là một cái minh bạch là phi nhân, người ta chủ động ra tay trợ giúp chính mình, biểu đạt một chút lòng biết ơn cũng là phải, quan trọng hơn là, Giang Trần không có từ cái này bán đế trên thân cảm nhận được ác ý, đối phương ánh mắt bên trong cũng không có tham lam hiển hiện, Giang Trần cảm tri lực là phi thường nhạy cảm, nếu như cái này bán đế là xuất phát từ hắn dụng tâm trợ giúp chính mình, Giang Trần nhất định có thể cảm nhận được, đối phương đối với mình không có ác ý, Giang Trần đồng dạng có thể cảm nhận được. Ngươi gọi Giang Trần a? Hôi bào lão giả cười hỏi. Đúng vậy, Giang Trần gật đầu, đối với lão giả có thể biết mình tên, Giang Trần tuyệt không ngoài ý muốn, trước đó hắn cùng Nam Bắc Triều lẫn nhau đối thoại, đối phương không chỉ một lần hô ra bản thân tên, cho nên hắn người biết cũng là rất bình thường. Tại hạ Phong Trì Tiên Vực Tiên Đình Hàng Phong, không biết tiểu huynh đệ có thể mượn một bước nói chuyện. Hàng Phong sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng, đồng thời lộ ra vô cùng cẩn thận. Ồ, Giang Trần sững sờ, nhịn không được nhăn đầu lông mày, hắn tỉ mỉ quan sát lão giả này, có thể khẳng định chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Phong. Trước kia xưa nay không nhận biết, tiên giới bán đế cao thủ, hắn chỉ nhận biết một người, cái kia chính là Tiêu Vong Tình. Huống chi cái này Hàng Phong chính là Phong Trì Tiên Vực Tiên Đình nhân vật, Giang Trần tự nhận cùng Phong Trì Tiên Vực Tiên Đình, cũng là không có nửa điểm gặp nhau. Nhìn thấy Giang Trần không phản đối, Hàng Phong phất tay đánh ra một đạo quang hoa, hình thành một tầng phòng hộ tráo, đem hắn cùng Giang Trần hoàn toàn vây quanh ở bên trong, hình thành một cái kết giới, cái này tương đương với bán đế cao thủ bố trí xuống tiểu hình cấm chế, cùng bên ngoài hoàn toàn cách biệt, ngoại nhân muốn xem ra bên trong chuyện phát sinh, này là căn bản không có khả năng. Hàng trưởng lão, ta và ngươi giống như vốn không quen biết a? Giang Trần hỏi, hắn vẫn không có từ trên người đối phương cảm nhận được nửa điểm ác ý. Đây là Giang Trần còn nguyện ý đứng ở chỗ này nguyên nhân, mà lại Giang Trần cũng muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng muốn làm gì, có thể nhìn ra, đối phương tìm chính mình, tựa như là có mổ cái bí mật. Tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta Thụ Thiên Đế nhờ vả, khắp nơi tầm tìm một cái có thể thi triển long biến hóa thân người, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được, đồng thời tiểu huynh đệ ngươi biểu hiện, để bổn tọa nhìn mà than thở, Thiên Đế nhãn quan, quả nhiên là không bình thường độc ác. Hàng Phong mở miệng nói ra, hắn nhất định phải đi thẳng vào vấn đề nói chuyện với Giang Trần, hắn có thể nhìn ra, Giang Trần là một cái không bình thường khôn khéo nhân vật, tại dạng này mặt người trước, đi thẳng vào vấn đề là lựa chọn tốt nhất, đầu tiên muốn làm cho đối phương tiêu trừ đối với mình lòng đề phòng, Thiên Đế là ai? Ta giống như cũng không nhận biết, Giang Trần hỏi, hắn hiện tại trong lòng cũng là không bình thường nghi hoặc, đã đối phương trong miệng gọi là Thiên Đế, này đủ để chứng minh cái này Thiên Đế khủng bố. Tối thiểu cũng là nhất tôn chánh thức đại đế, không phải vậy lời nói, làm sao có thể với mệnh lệnh nhất tôn bán đế cao thủ. Thiên Đế vốn là chúng ta Tiên Đình đế chủ, chỉ bất quá mới vừa vặn trở về không lâu, đúng, Thiên Đế nói ngươi thấy vật này, liền minh bạch. Hàng Phong nói, từ trong tay lấy ra một vật, một thanh tinh mang lấp lóe cự đại thước đo hiện lên ở Giang Trần trước mặt, khi thấy cái này thước đo thời điểm, Giang Trần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vạn hóa tinh thần xích. Giang Trần suýt nửa kinh hô lên, cái này thước đo hắn không thế quen thuộc hơn được, chính là Nam Cung Vấn Thiên chiến binh vạn hóa tinh thần xích. Trước đó hắn về Thánh Nguyên Đại Lục diệt sát quân Thiên Cừu, biết được cha mình và Nam Cung Vấn Thiên đều đã phi thăng tới tiên giới, Nam Cung Vấn Thiên thậm chí phi thăng còn sớm hơn một chút. Giang Trần lần này lên, tìm tới cha mình Giang Chấn Hải, tiếp xuống cũng có dự định nghe ngóng Nam Cung Vấn Thiên hạ lạc, lại không nghĩ rằng ở chỗ này nhìn thấy vạn hóa tinh thần xích. Nhìn thấy Giang Trần quả nhiên nhận biết vạn hóa tinh thần xích, Hàng Phong nhất thời buông lỏng một hơi, vạn hóa tinh thần xích làm sao lại trong tay ngươi? A Nan cùng Thiên Đế có quan hệ gì? Giang Trần liền bận bịu mở miệng hỏi, hắn hiện tại tâm tình rất là kích động, năm đó huynh đệ sinh tử, còn kém Nam Cung Vấn Thiên một cái còn không biết hạ lạc, bây giờ có Nam Cung Vấn Thiên tin tức, hắn không có cách nào không kích động. Giang huynh đệ, Nam Cung Vấn Thiên chính là chúng ta Thiên Đế a, Hàng Phong nói ra. Giang Trần trợn mắt một cái, chân dưới một cái lão đảo, kém chút không có đã hôn mê, Nam Cung Vấn Thiên cũng là Thiên Đế. Đây con mẹ nó cũng quá vô nghĩa a. Bất quá chợt, Giang Trần cũng là âm thầm gật đầu, lúc trước Nam Cung Vấn Thiên tu luyện vạn tượng vô cực huyền công thời điểm, Giang Trần liền cảm nhận được môn công pháp này bất phàm, có thể để Nam Cung Vấn Thiên tu luyện ra hoang mang cổ tượng lực lượng đến, lại không nghĩ rằng Nam Cung Vấn Thiên thân thế bất phàm như thế, lại là Thiên Đế chuyển thế. Giang Trần đột nhiên cảm thấy chính mình quá may mắn, bên cạnh mình người, ban đầu tới một cái sau một cái thần dị, đại hoàng cẩu liền không nói, rất có thể là yêu đế hóa thân, yên thần vũ là cửu âm nữ đế chuyển thế thân thế, vũ ngân trúc cũng nhận được cầm đế truyền thừa, bây giờ Nam Cung Vấn Thiên vậy mà cũng là Thiên Đế chuyển thế, không sai, năm đó Thiên Đế dung hợp hoang mang cổ tượng thần linh, trùng kích cảnh giới cao hơn, cuối cùng lại thất bại, bất đắc dĩ chuyển thế mà sống, bây giờ tuy nhiên trở về. Nhưng Tiên Đình đã không phải là năm đó Tiên Đình, Thiên Đế hiện tại tuy nhiên bên ngoài vẫn là đế chủ, nhưng trên thực tế lại ở vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Có một số việc chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch, tiên trong đình tự nhiên có người không muốn thiên đế trở về. Thiên đế nói, trên cái thế giới này, chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp cho hắn. Thiên đế hiện tại vô pháp rời đi tiên đình, tại tiên đình bên trong hắn còn có an toàn đất dung thân. Một khi rời đi tiên đình, chỉ sợ lập tức liền nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Phong mở miệng nói ra, rất nói nhiều cũng không có nói như vậy minh bạch, nhưng Giang Trần cũng không phải người ngu, lấy hắn thông minh trí tuệ, dĩ nhiên minh bạch sở hữu. Cái gọi là người đi trà mát, cảnh còn người mất, ngày xưa thiên đế, đã không còn là cái kia uy danh hiển hách đế chủ, tiên đình thân thể là một cái tiên vực tối cao thống trị, đế chủ có chí cao vô thượng quyền lợi, dạng này quyền lợi ai không muốn muốn, người nào không muốn lấy được, bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, thiên đế đột nhiên trở về, tự nhiên có người hội không vui. Giang Trần biết, Nam Cung Vấn Thiên hiện tại khẳng định lâm vào không bình thường khó khăn cùng hung hiểm tình trạng, không phải vậy lời nói sẽ không để cho người khắp nơi tìm kiếm mình, mà Nam Cung Vấn Thiên chuyên môn tìm chính mình, cũng nói đối phương đối với mình tín nhiệm, đồng dạng, đối ở hiện tại Nam Cung Vấn Thiên tới nói, tiên giới duy nhất có thể tín nhiệm, mà lại có năng lực trợ giúp hắn, cũng chỉ có Giang Trần, ta cùng A Nan là huynh đệ sinh tử, mặc kệ hắn là Nam Cung Vấn Thiên vẫn là hôm nay thiên đế. Điểm này là vô pháp cải biến, huynh đệ gặp nạn, ta Giang Trần tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, tự hồ cũng không giúp đỡ được cái gì a. Không biết Hàn trưởng lão muốn cho ta làm thế nào? Giang Trần hỏi, nhìn thấy vạn hóa tinh thần xích, hắn đối Hàn Phong đã hoàn toàn tiêu trừ khúc mắc, bây giờ Nam Cung Vấn Thiên cần chính mình, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ, trên cái thế giới này, còn không có chuyện gì có thể làm cho Giang Trần e ngại. Cho dù là cao cao tại thượng tiên đình cũng giống vậy, nếu như ta trực tiếp dẫn ngươi đi tiên đình lời nói, khẳng định sẽ khiến người khác chú ý, hiện tại tiên đình cùng dĩ vãng không giống nhau, sở hữu thế lực cơ hồ đều trưởng khống tại tinh đế trong tay, bất quá thiên đế trở về, còn có thể nói chuyện, chờ ta lần này sau khi trở về, liền để thiên đế tuyên bố một đạo mệnh lệnh, sau một tháng tiên đình tổ chức một trận tuyển bạc giải đấu lớn, mặt hướng toàn bộ phong trì tiên vực thế hệ tuổi trẻ, đến lúc đó ngươi đi tham gia. Lấy thực lực ngươi, thông qua giải đấu lớn tiến vào tiên đình, hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó ngươi trở thành tiên đình đệ tử, liền sẽ không khiến cho tinh đệ hoài nghi, chờ đến tiên đình, ngươi liền có thể cùng thiên đế gặp mặt. Hàn Phong mở miệng nói ra, xem ra tất cả mọi chuyện hắn cùng thiên đế đều đã nghĩ đến. Một tháng, tốt, đến lúc đó ta khẳng định đúng giờ đi tham gia giải đấu lớn. Giang Trần gật gật đầu, nếu như không có Nam Cung Vấn Thiên lời nói. Hắn thực sự lười đi tham gia cái gì tiên đình tuyển bạc giải đấu lớn, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, hắn muốn đi tiên đình trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên, nhất định phải qua tiên đình đi một lần, một tháng thời gian, vừa vặn hắn có thể đến phong trì tiên vực đi xem một chút, vậy chúng ta liền nói rõ, đến lúc đó ta cùng thiên đế tại tiên đình chờ ngươi. Hàn Phong thu hồi vạn hóa tinh thần xích, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cuối cùng là xong thành thiên đế giao cho mình nhiệm vụ, để hắn đại thở dài một hơi, ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền ra mãnh liệt quanh minh thanh âm, Hàn Phong vội vàng triệt hồi bên ngoài phòng hộ tráo, Giang Trần liền thấy một cổ rất cường liệt khí lãng từ Nam Bắc Triều thể nội trùng kích ra, hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra vô tận quang mang, đó là đế hoàng quang mang, cao cao tại thượng, để cho người ta không nên xâm phạm cùng có nửa điểm khinh nhờn, không tốt, Nam Bắc Triều hoàn thành đại đế thân thế dung hợp, Giang Trần nói thầm một tiếng không tốt, không nghĩ tới Nam Bắc Triều dung hợp nhanh như vậy, giờ phút này, Nam Bắc Triều tọa hạ ngai vàng biến mất không thấy gì nữa, hắn tóc vàng cuồng vũ, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, chính như Giang Trần trước đó đoán trước như thế, hắn tu vi trực tiếp trùng kích đến tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, cho dù khoảng cách bán đế, cũng chỉ là cách xa một bước, xem ra tùy thời có thể lấy bước vào. Quan trọng hơn là, Nam Bắc Triều cùng đại đế thân thế hoàn thành sơ bộ dung hợp, về sau tiến bộ đem sẽ phi thường nhanh, cả cái quá trình tu luyện đều muốn không có nửa điểm bình cảnh có thể nói. Hôm nay là tiên tôn đỉnh phong, ngày mai liền có khả năng trùng kích đến bán đế, ngày kia liền có thể tấn thăng chánh thức đại đế, Nam Bắc Triều hoàn toàn cuộc khởi, không thể ngăn cản. Ha ha, đế hoàng kiếm, Nam Bắc Triều Dương Thiên cuồng tiếu, hắn đại thủ tìm tòi, đang cùng tán tiên quan tài đối chiến đế hoàng kiếm, phản phất nhận một loại nào đó thân mật triệu hoán một dạng, xoát một chút bay đến Nam Bắc Triều trong tay, đế hoàng kiếm tại Nam Bắc Triều trong tay không ngừng nhảy vọt, lộ ra không bình thường vui sướng. Trong thiên hạ, có thể có năng lực trưởng khống đế hoàng kiếm, chỉ có Nam Bắc Triều một người, thật cường đại khí lãng, bá thiên đại đế phục sinh, cái này quá kinh khủng, hắn sẽ không giết chúng ta a. Đế hoàng kiếm nơi tay, có thế diệt giết một cách, người nào có thể ngăn cản. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến vô cùng khó nhìn lên, Nam Bắc Triều quá cường đại, mặc dù chỉ là tiên tôn đỉnh phong, nhưng tùy tiện phát ra cường đại uy thế, liền Hàng Phong đều không chống đỡ được. Ha ha, trong thiên hạ, ai còn có thế cản ta Nam Bắc Triều, Giang Trần, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, còn có các ngươi những này ti tiện con kiến hôi, dám can đảm bước vào bổn tọa cấm địa, đó là đối với bản tọa một loại nhục nhã, các ngươi đều phải chết, một cái đều không sống. Nam Bắc Triều hoàn toàn cuồng bạo, một ngày này, hắn các loại thời gian quá dài, bây giờ rốt cục đạt thành mong muốn, hắn thế tất yếu đại sát một trận, đến đặt vững chính mình đế hoàng chi uy. Không tốt, gia hỏa này là một cái giết hại cùng ma, muốn tiêu diệt tất cả chúng ta. Bá Thiên Đại Đế trở về, thế bất khả đáng, chúng ta đi mau, muộn đều phải chết ở chỗ này. Mọi người bắt đầu biến bối rối lên, nơi nào còn dám ở chỗ này làm nửa điểm dừng lại, từng cái đem chính mình tốc độ thi triển đến cực hạn, sợ chậm nửa điểm. Hàng Phong cũng muốn đi, lại bị Giang Trần ngăn cản, hắn đối Nam Bắc Triều quá hiểu biết, bây giờ Nam Bắc Triều đắc thế, khẳng định là muốn biến thành giết hại cùng thần, người nào ở trước mặt hắn đi trước, sẽ chỉ chết trước. Hàng Phong mặc dù là bán đế cao thủ, nhưng ở đế hoàng dưới thân kiếm, cũng là nhất kích tất sát, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Ha ha, các ngươi khinh nhờn bổn tọa đế hoàng chi uy, còn muốn đi sao? Quả nhiên, nhìn thấy những người kia muốn chạy trốn, Nam Bắc Triều trực tiếp xuất thủ, trong tay đế hoàng kiếm biến thành thiên địa ở giữa tôn quý nhất kiếm. Nam Bắc Triều nhẹ nhõm huy sái ra từng đạo băng lãnh sắc bén kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều là tử vong lợi khí, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hàng quang lóe lên liền đuổi kịp tất cả mọi người. A a a, kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian, hồi âm không dứt, sở hữu ý đồ chạy trốn tiên tôn, đều chết thảm tại những kiếm mang đó phía dưới, bị Nam Bắc Triều trực tiếp cho miễu sát. Hàng Phong sắc mặt biến có chút khó coi, Bá Thiên Đại Đế chuyển thế chi thân, thật sự là quá kinh khủng, tiện tay liền diệt sát nhiều như vậy tiên tôn cao thủ, hắn có thể nhìn ra, lấy Nam Bắc Triều cường thế, coi như mình tự mình xuất thủ lời nói. Chỉ sợ cũng phải bị đối phương cho miễu sát, mà lại liền xem như không thi triển đế hoàng kiếm tình huống dưới, chính mình cũng phải chết thảm tại Nam Bắc Triều trong tay. Bất quá khi Hàng Phong nhìn thấy bên cạnh một mặt bình tĩnh Giang Trần về sau, nội tâm càng là nhịn không được đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, ám đạo chính mình đường đường bán đế, tính cách còn không bằng một cái tuổi trẻ tiên hoàng, Giang Trần dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì lạnh nhạt, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc, vẻn vẹn bằng vào điểm này. Cái này nhất định là một cái nhân vật lợi hại, giết những tiên tôn đó cao thủ, Nam Bắc Triều lần nữa nhìn về phía Giang Trần, khóe miệng của hắn mang theo nhe răng cười, cả người sát khí ngút trời, cường đại uy thế đem Giang Trần cùng Hàng Phong một mực khóa chặt. Giang Trần, ta đã sớm nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi sớm muộn muốn chết trong tay ta, bây giờ ta đại thế đã thành, ngươi ở trước mặt ta, cuối cùng cũng chẳng qua là con kiến hôi một cái, ta tùy tiện nhô ra một ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền ép chết. Ngươi còn có lời gì nói? Nam Bắc Triều cùng ngạo vô biên, đến lúc này, hắn mới xem như chánh thức không đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn thấy, Giang Trần đã trở thành cá trong chậu, muốn từ trong tay mình đào tẩu, trừ phi có kỳ tích phát sinh, thật sao? Ngươi hẳn là nghĩ đến, mỗi một lần đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Giang Trần vẫn như cũ là một mặt đạm mạc. Nghe vậy, Nam Bắc Triều đang cuồng tiếu trên mặt đột nhiên gặp biến dữ tợn. Giang Trần một câu nói kia thật giống như một cây đao đâm vào tâm hắn bên trên, bởi vì Giang Trần lời nói cũng không có nói sai, vô luận là hạ giới vẫn là tiên giới, hắn mỗi một lần ăn chắc Giang Trần thời điểm, sau cùng đều sẽ có kỳ tích phát sinh, cải biến kết cục, vốn là chính mình chiếm thượng phong cục diện, sau cùng lại làm được bản thân biến thành không may phương. Cho nên cho dù giờ phút này Nam Bắc Triều đã cảm thấy ăn chắc Giang Trần, nhưng tâm lý loại kia bất an tâm tình, vẫn là hội nổi lên. Giang Trần, ta ngược lại muốn xem, hôm nay còn có cái gì kỳ tích phát sinh. Nam Bắc Triều khẽ cắn môi, sát khí càng lúc càng nồng nặc, hắn chưa từng có như thế khát vọng giết chết một cái người. Giang huynh đệ, ta trước ngăn trở hắn, ngươi mau mau rời đi, thiên đế còn cần ngươi trợ giúp, hôm nay liền xem như liều đầu này mạng già, cũng phải bảo đảm ngươi chu toàn. Hàng Phong thân thể nhoáng một cái ngăn tại Giang Trần phía trước, Giang Trần âm thầm gật đầu, đối cái này Hàng Phong ấn tượng còn thật là tốt, bất kể nói thế nào. Hắn đối Nam Cung Vấn Thiên vẫn là vô cùng trung thành, vì có thể trợ giúp cho Nam Cung Vấn Thiên, tính mạng mình đều có thể không muốn. Lão gia hỏa, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền trước hết là giết ngươi. Nam Bắc Triều nói, đế hoàng kiếm đối Hàng Phong liền bổ chém tới. Ầm ầm, đúng lúc này, tán tiên quan tài cũng động, cự đại cổ quan ngăn tại hàng phong phía trước, không gì không phá đế hoàng kiếm trảm tại tán tiên quan tài phía trên, phát ra tiếng len keng, cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, bất quá đế hoàng kiếm lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào tại tán tiên quan tài phía trên lưu lại mảy may dấu vết. Bá thiên đại đế tự nhiên là mạnh mẽ vô song, nhưng cùng cổ lão tán tiên đại đế so ra, còn là có một chút chênh lệch, nói theo một ý nghĩa nào đó, đế hoàng kiếm danh tiếng, cũng là muốn so tán tiên quan tài thấp một cái cấp bậc cùng cấp bậc. Đáng chết tán tiên quan tài cùng cửu âm nữ đế, ta trước hết giết Giang Trần cùng lão gia hỏa kia, sau đó lại tới đối phó ngươi. Nam Bắc Triều phẫn nộ nói ra, ý hắn niệm xoa khoảng không đế hoàng kiếm ngăn trở tán tiên quan tài, sau đó bản tôn cường thế xuất thủ, lên liền đánh ra khủng bố thượng thương chi thủ, to lớn bàn tay lập tức đem Hàng Phong cùng Giang Trần đều cho bao phủ tới, muốn đối Giang Trần cùng Hàng Phong nhất kích tất sát, thật mạnh. Hàng Phong sắc mặt vô cùng khó coi, hắn có thể cảm nhận được thượng thương chi thủ khủng bố, bây giờ hắn sở hữu khí tức đều bị thượng thương chi thủ cho khóa chặt, đó là một loại còn tựa như núi cao cường đại. Hàng Phong nhân vật, coi như mình dốc hết toàn lực, tại cái này thượng thương chi thủ phía dưới, cũng là đường chết một đầu. Ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, tán tiên quan tài xuất hiện lần nữa đại động tĩnh, nặng nề nắp quan tài trực tiếp bị xốc lên, một cái áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử từ bên trong đi tới, nữ tử sau khi đi ra, phất tay đánh ra nhất chưởng, bàn tay kia, giống như thượng thương chi thủ cự đại, trong suốt như ngọc, càng là giống như băng điêu. Toàn bộ hư không đều muốn bị từ này một trương đại trên tay phát ra băng lãnh khí tức cho đông cứng, ầm ầm, thượng thương chi thủ cùng băng tay hung mãnh đụng va vào nhau, đem trọn trong đó bộ không gian đều cho xé rách, khủng bố khí lãng trải ra, giống như ngày tận thế, tiểu vũ, lần nữa nhìn thấy yên thần vũ, Giang Trần lúc này kinh hô lên, vô pháp che giấu chính mình nội tâm tâm tình kích động, từ khi lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục phân biệt, một cho tới hôm nay, hai người mới nhìn thấy mặt. Yên thần vũ quay đầu nhìn về phía Giang Trần, lúc đầu lạnh như băng khuôn mặt, nhìn thấy Giang Trần về sau, mới lộ ra vẻ tươi cười, nàng đối Giang Trần le lưỡi, Trần ca ca, một tiếng Trần ca ca, gọi Giang Trần kém chút lệ nóng danh trồng, nói thật, lúc trước hắn một mực đang lo lắng tỉnh lại đến tột cùng là yên thần vũ vẫn là cửu âm nữ đế, hiện tại xem ra, chính mình sở hữu lo lắng đều là dư thừa, bất quá đây cũng là bình thường sự tình, cửu âm nữ đế dù sao đã chết. Yên thần vũ chỉ là chuyển thế thân thế, liền tốt giống như Nam Bắc Triều, hắn dung hợp bá thiên đại đế thân thế về sau, nhưng bản chất vẫn là Nam Bắc Triều, chỉ bất quá dùng có một ít trí nhớ kiếp trước thôi, chánh thức làm chủ đạo, vẫn là Nam Bắc Triều. Yên thần vũ cùng cửu âm nữ đế cũng giống như vậy, yên thần vũ mới là tân sinh, cửu âm nữ đế dù sao đã trở thành quá khứ, hoặc là nói, yên thần vũ cũng là mới cửu âm nữ đế, nàng có cửu âm nữ đế băng lãnh tính cách. Nhưng đối Giang Trần này phần thâm tình, lại là sẽ không cải biến, phần nhân tình này tố, cũng có thể đôn đốc yên thần vũ trở thành thân thể chủ đạo. Hàng Phong trực tiếp sửng sốt, mắt trợn tròn, tỉnh lại cửu âm nữ đế, vậy mà cùng Giang Trần là tình nhân quan hệ. Đến lúc này, hắn cuối cùng là minh bạch Giang Trần tại sao lại liều mạng tiến vào tế đàn trợ giúp cửu âm nữ đế cướp đoạt cửu âm huyền tâm. Trước mắt cái này áo trắng như tuyết nữ tử thật sự là quá đẹp, đẹp có chút lóa mắt, mà lấy Hàng Phong định lực. Cũng không dám qua nhìn thẳng vào này một trương dung nhan tuyệt thế, liền xem như Giang Trần, cũng không thể không thừa nhận yên thần vũ thật là đẹp, riêng là hiện tại yên thần vũ dung hợp kiếp trước thân thế, bản thân mang theo vô thượng đại đế uy nghiêm, mọi cử động là nữ đế chi tư, để cho người ta không nên sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Thích khách yên thần vũ, tu vi cùng Nam Bắc Triều tương đương, đều là tiên tôn đỉnh phong tu vi, vẻn vẹn từ thân thể thượng phát ra khí thế đến xem, không thể so với Nam Bắc Triều yếu. Nam Bắc Triều có đế hoàng kiếm nơi tay, yên thần vũ cũng có tán tiên quan tài. Hàng Phong cuối cùng là buông lỏng một hơi, hắn biết, chính mình đầu này mạng già có khả năng bảo trụ, có cửu âm nữ đế tại, Nam Bắc Triều muốn giết bọn hắn, liền muôn vàng khó khăn. Có đôi khi, hết thảy đều là vận mệnh an bài, người không tin đều không được, cửu âm nữ đế cùng bá thiên đại đế kiếp trước cũng là cừu địch, sau cùng làm cái ngọc đá cùng vỡ hạ tràng, mà một thế này, Yên thần vũ cùng Nam Bắc Triều cũng giống như thế, từ Thánh Nguyên Đại Lục bắt đầu, Nam Bắc Triều cũng là Giang Trần bọn họ cừu địch, Yên thần vũ tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ, Nam Bắc Triều cùng Yên thần vũ tương đối mà xem, bọn họ đều tin tưởng đây là vận mệnh an bài, kiếp trước kiếp này ân oán cừu địch, nhất định là lại muốn tiến hành một trận sinh tử chi chiến, năm đó đế hoàng sơn nhất chiến, bây giờ tự hồ lại muốn lên diễn, từ nơi sâu xa tự có định số. Đây chính là cửu âm nữ đế cùng bá thiên đại đế định số, chỉ bất quá hết thảy định số bên trong cũng sẽ tồn tại nhất định biến số. Đối với cái này hai tôn đại đế tới nói, Giang Trần cũng là lớn nhất đại biến số, có lẽ tại Nam Bắc Triều trong lòng, bây giờ đánh giết Giang Trần, muốn so giết Cửu Âm nữ đế càng trọng yếu hơn, hắn không e ngại tỉnh lại mới nữ đế, tâm lý lại sợ hãi không ngừng trưởng thành Giang Trần, kiếp trước kiếp này, hai cái túc địch, bây giờ đều đứng ở chỗ này, để Nam Bắc Triều tuyệt đối không thể qua lui bước nửa bước, không giết Giang Trần, trong lòng của hắn chung quy là vô pháp yên ổn. Cửu Âm nữ đế, giữa chúng ta ân oán, một hồi lại tính toán, ngươi bây giờ tránh ra, bổn tọa trước hết giết Giang Trần lại cùng ngươi tính sổ sách. Nam Bắc Triều đối Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, Yên Thần Vũ một mặt băng lãnh, nàng căn bản không có qua để ý tới Nam Bắc Triều, mà chính là quay người nhìn về phía Giang Trần, vừa cười vừa nói, Trần ca ca, các ngươi trước tiên lui xa một chút. Đối với Yên Thần Vũ tới nói, giờ khắc này là hạnh phúc, cho tới nay, đều sợ nhất liền là trở thành Giang Trần vướng víu, cho tới nay, tất cả mọi chuyện cũng đều là Giang Trần đang vì mình ra mặt, cho tới nay, chính mình chỉ có thể rút vào Giang Trần trong cánh tay hạnh phúc còn sống, nhưng mà loại kia hạnh phúc, nhưng không sánh được hiện tại hạnh phúc. Rốt cục, Yên Thần Vũ có thể vì Giang Trần làm một ít chuyện, hôm nay, đổi thành nàng đến bảo vệ mình Trần ca ca, một ngày này, nàng nằm mơ đều tại ảo tưởng, ngươi cẩn thận một chút. Giang Trần gật gật đầu, sau đó mang theo Hàng Phong lui hướng nơi xa, hắn làm sao không minh bạch Yên Thần Vũ tâm ý, hiểu thêm Yên Thần Vũ cảm giác hạnh phúc, mà lại, có thể nhìn tận mắt Yên Thần Vũ quật khởi, Giang Trần tâm lý, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, loại tâm tình này, là người khác không thể nào hiểu được, cái này cùng nhau đi tới, hắn cùng Yên Thần Vũ kinh lịch mưa gió, này sông cạn đá mòn cảm tình cơ sở, cũng không phải người khác có thể tưởng tượng, Giang huynh đệ, bội phục. Hàng Phong xoa một thanh trán mồ hôi lạnh, đối Giang Trần dựng thẳng giơ ngón tay cái, có thể làm cho Cửu Âm nữ đế đối với hắn như thế si tình, vẻn vẹn bằng vào điểm này, liền đầy đủ giữa thiên địa bất kỳ nam nhân nào bội phục đầu rạp xuống đất. Đương nhiên, có thể làm cho Cửu Âm nữ đế khăng khăng một mực nam nhân, tất nhiên có thuộc về mình nhân cách mị lực, Hàng Phong hiện tại đối Giang Trần là bội phục người, mà lại trong lòng còn có cảm kích, bởi vì nếu như không phải Giang Trần lời nói, hiện tại đối với hắn, chỉ sợ cũng đã chết thảm tại Nam Bắc Triều dưới kiếm, nếu không có Giang Trần ngay từ đầu ngăn cản, hắn khẳng định sẽ cùng những tiên tôn đó một dạng, đoạt mệnh chạy trốn, hậu quả có thể nghĩ. Cửu Âm nữ đế, đã ngươi xen vào việc của người khác, vậy chúng ta liền đại chiến một trận đi, năm đó không thể giết chết ngươi, hôm nay, liền lại năm đó thù cũ. Nam Bắc Triều trực tiếp thu hồi đế hoàng kiếm, toàn thân bên trên tản ra cao cao tại thượng đế hoàng khí tức, hắn cùng Yên Thần Vũ kiếp trước kiếp này đều là địch nhân. Bây giờ đồng thời thức tỉnh, cũng coi là vận mệnh an bài, cho nên tất nhiên cũng có một trận chiến. Yên Thần Vũ cũng đem tán tiên quan tài thu lại, nàng và Nam Bắc Triều tâm lý đều rõ ràng, song phương đều thi triển đế binh lời nói, chỉ sợ cũng là không phân thắng thua, dứt khoát đem đế binh đều cho thu lại, đến một trận chánh thức quyết chiến. Ầm ầm, Nam Bắc Triều xuất thủ trước, hắn đại thủ tìm tòi, lên cũng là khủng bố thượng thương chi thủ, muốn đem thiên khung đều cho xé rách. Mang theo vô tận uy thế cùng lực sát thương, hướng về Yên Thần Vũ liền nắm tới, băng phong, Yên Thần Vũ nhẹ trá một tiếng, ngọc thủ nhẹ giơ lên, một mảnh băng mang bị nàng đánh ra đến, cái này một mảnh băng mang xuất hiện về sau, trực tiếp hình thành một mảnh băng thế giới, cùng Nam Bắc Triều thượng thương chi thủ đụng va vào nhau, chỉ nghe soạt soạt tiếng vang, cái kia vốn là không gì không phá thủ chưởng, vậy mà liền dạng này bị sinh sinh đông cứng, dừng lại tại giữa không trung. Liền hủy diệt tính năng lượng đều cùng một chỗ đông cứng, cường đại Cửu Âm chi thể, cũng không phải đùa giỡn, huống chi Yên Thần Vũ đạt được Cửu Âm huyền tâm về sau, bản thân còn luyện thành băng thần chi tâm, hai dung hợp tình huống phía dưới, có thể dùng Yên Thần Vũ so kiếp trước Cửu Âm nữ đế càng thêm có tiềm lực, Yên Thần Vũ trừ là Cửu Âm nữ đế chuyển thế thân thế bên ngoài, vẫn là băng thần người thừa kế, nói một cách khác, tân sinh Yên Thần Vũ, tương lai thành tựu. Nhất định là muốn vượt qua kiếp trước Cửu Âm nữ đế, hảo lợi hại, Hàng Phong thổn thức không thôi, tuy nhiên thân là bán đế, nhưng hắn cũng hiểu được, chính mình cùng trước mắt hai cái này so ra, hoàn toàn không là cấp độ thứ nhất bên trên, đối phương đều là có cường đại tích xúc, dung hợp cường đại đại đế thân thế, căn bản không phải hắn cái này nhị lưu bán đế có thể so sánh, ta là đế hoàng, Nam Bắc Triều lần nữa động, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, đế hoàng bá thiên quyết bị hắn thi triển đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn thân thể trọn vẹn cất cao 10 trượng, giống như trùng thiên chiến thần đồng dạng, hắn kim bào rung rung, toàn thân trên dưới đều là sáng chói kim sắc quang mang, trực tiếp biến thành chân chính đế hoàng, loại này đế hoàng, là chân chính cao cao tại thượng, là thiên địa hoàng giả, căn bản không phải đồng dạng đế quốc hoàng đế có thể so sánh cùng nhau. Dương Vũ cùng giờ phút này Nam Bắc Triều so ra, trên thân đế hoàng chi khí, lập tức biến thành thất cái, không có nửa điểm khả năng so sánh. Trí tuệ vương quyền, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, Nam Bắc Triều hóa thân đế hoàng thân thế về sau, đánh ra cường hãn trí tuệ vương quyền, cự quả đấm to muốn đem toàn bộ thế giới đều cho xuyên thủng, mảnh không gian này đều nhanh muốn bị đánh vỡ, một cái kia nắm đấm vàng, thật giống như một tòa cự hình giống như núi cao, khóa chặt Yên Thần Vũ sở hữu khí thế, trong chớp mắt liền đến Yên Thần Vũ phụ cận. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, huyền âm chưởng, đối mặt cường đại trí tuệ vương quyền, Yên Thần Vũ trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nàng hóa thân băng thần, từ trên người nàng phát ra hàn khí, đem trọn cái không gian đều nhanh muốn cho đóng băng, nàng ầm vang ở giữa đánh ra nhất chưởng, loại băng hàn thủ chưởng, ùng ùng kéo đến, lòng bàn tay mang theo rét căm căm toàn qua, giống như thiên chướng, so trí tuệ vương quyền còn muốn lớn, ầm ầm. Trí tuệ vương quyền cùng huyền âm chưởng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, lần này, thiên địa lần này rung chuyển, cũng chính là cái này một mảnh sâu tầng không gian là năm đó bá thiên đại đế bố trí xuống, không phải vậy lời nói, một kích này trực tiếp liền đem mảnh không gian này cho đập nát, hoàn toàn vỡ nát đều không là vấn đề. Dù vậy, không gian cũng rung rẩy kịch liệt, chung quanh xuất hiện soạt soạt tiếng vang, không gian bình chứng xuất hiện từng vết nứt, muốn là dựa theo loại này đấu pháp, mảnh không gian này sớm muộn muốn bị đánh nát. Không gian hoàn toàn sao động, có một loại thiên tháp địa hãm cảm giác, hư không bị xé nứt thành từng mảnh, trí tuệ vương quyền cùng huyền âm chưởng va chạm, quy lực căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, Hàng Phong sắc mặt biến dị thường khó coi, nhìn lấy phía trước loại kia thiên tháp địa hãm đánh vào thị giác, hắn lần thứ nhất cảm thấy, bán đế thật không tính là gì, trên thực tế, sinh hoạt tại tiên đình bán đế, bản thân cũng sẽ không có quá cao điểm vị, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác được toàn bộ không gian đều đang rung chuyển, giống như sâu tầng không gian phát sinh cường đại trùng kích một dạng, không sai, giống như có vô thượng cao thủ tại quyết chiến, chúng ta muốn không mau mau đến xem, vẫn là đừng đi, như thế động tĩnh cao thủ, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm bảo bối, vạn nhất lọc vào vạ lây, tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Sâu tầng không gian phát sinh va chạm, cường đại động tĩnh đã gây nên bên ngoài chú ý. Vô số người đều sắc mặt thay đổi, suy đoán bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, không ít cao thủ bắt đầu hướng về sâu tầng không gian bay đi, bất quá đại đa số người vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, tại chỗ này chỗ nguy cơ đại đế bên trong di tích, bảo mệnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất, có thể có được một chút bảo bối là tốt nhất, coi như không chiếm được, cũng không thể đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Vô thượng cao thủ ở giữa đối chiến, càng là không thể với áp quá gần, hơi không cẩn thận liền sẽ phải gánh chịu vạ lây. Nếu là thực lực chênh lệch một ít lời, đối phương tùy tiện phát ra khí lãng, cũng có thể muốn tánh mạng, đây chẳng phải là quá thua thiệt. Sâu tầng không gian bên trong, Nam Bắc Triều cùng Yên Thần Vũ còn đang kịch liệt đại chiến, một trời sinh cửu âm chi thể, cộng thêm thượng băng thần chi tâm chèo chống, một cái đem đế hoàng bá thiên quyết thi triển đến cực hạn, cùng đại đế thân thế dung hợp về sau đế hoàng bá thiên quyết, tùy tiện bạo phát đi ra uy lực, đều là vô pháp tưởng tượng, liền xem như Giang Trần cũng không thể không cảm thán. Hiện tại Nam Bắc Triều là thật là mạnh mẽ, coi như hắn hiện tại tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, nếu để cho hắn cùng Nam Bắc Triều đối chiến lời nói, cũng là đường chết một đầu, chỉ sợ liền một chiêu đều không đúng, mà lại coi như thi triển đại hư không thuật đều chưa chắc có thể chạy thoát, duy nhất có thể dựa vào, cũng là tổ long tháp, mà lại Nam Bắc Triều có hư ảo chi nhãn, có thể xem thấu hết thảy, thật giống như ban đầu ở Hoàng Kim Sát vực thời điểm, coi như mình trốn vào tổ long trong tháp. Vẫn như cũ vô pháp chạy thoát Nam Bắc Triều cảm giác, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bi kịch. Giang Trần ánh mắt như đuốc, Nam Bắc Triều không ngừng cường đại, để hắn trong lòng vẫn là có chút lo âu và áp lực. Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, Yên Thần Vũ muốn giết chết Nam Bắc Triều, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần nhất định phải mau chóng đề bạt thực lực mình, rút ngắn cùng Nam Bắc Triều ở giữa chênh lệch mới được. Đại đế thần khu, nghiền ép hết thảy. Nam Bắc Triều thoạt nhìn là nổi giận. Thân thể vậy mà lần nữa cất cao, hắn giống như biến thành viễn cổ cự nhân, đây là hắn cường đại nhất sát chiêu, hư ảo chi nhãn không ngừng lấp lóe. Lần này, hắn không có thi triển bất luận cái gì cường đại chiêu số, trực tiếp đỉnh lấy thân hình khổng lồ hướng về Yên Thần Vũ xông đụng tới, hắn giống như một tòa cự đại kim sắc đồi núi, mạnh mẽ đâm tới, cái này va chạm uy lực, bình thường người căn bản là không có cách tưởng tượng, Nam Bắc Triều thân thể những nơi đi qua, hư không trực tiếp bạo liệt. đó là năng lượng cường đại trùng kích, băng thần thân thế, cửu âm trường hà. Yên thần vũ cũng không còn bảo lưu, thi triển ra chính mình cường đại nhất sát chiêu, nàng thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trực tiếp biến thành một tòa cự đại băng điêu, tiên nữ băng điêu, tiên nữ động, trước người xông ra chín đầu băng hà, mang theo vô tận băng lãnh khí tức, đó là cường đại cửu âm trường hà, chính là lợi dụng cửu âm huyền tâm kích phát ra đến, vô cùng khủng bố. Đế hoàng thân thế cùng cửu âm thân thế hung hăng đụng va vào nhau, đây là tối đỉnh phong sát chiêu, là hai người cường đại nhất thi triển, một chiêu về sau, tất nhiên sẽ phân ra thắng bại, một trận chiến này kết cục, cũng sẽ tại lần đụng chạm này bên trong công bố. Ầm ầm, đại đế thân thế va chạm, phản phất hai cái hành tinh va vào nhau, vụn băng bay đi, kim quang tràn ngập, khắp nơi đều tràn ngập hủy diệt tính khí tức khủng bố, hư không bắt đầu sụp đổ, không gian bắt đầu đứt gãy, đi. Giang Trần cùng Hàn Phong sắc mặt đại biến, bất quá hai người phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này hóa thành hai đạo ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa, sau khi bọn hắn rời đi, trước đó ở chỗ đó phương trực tiếp hỏng mất, biến thành một mảnh hỗn độn, ầm ầm, nổ tung thanh âm vẫn còn tiếp tục, không gian hoàn toàn sụp đổ, lấy Nam Bắc Triều cùng Yên Thần Vũ vì trung tâm năng lượng, hủy diệt tính năng lượng tàn phá bừa bãi ra, lấy vô pháp tưởng tượng cấp tốc đánh thẳng vào cả vùng không gian, a a a. Mấy cái tiên tôn cao thủ vừa mới chạm đến sâu tầng không gian, đột nhiên không gian sụp đổ, năng lượng cường đại nhào tới trước mặt, dù bọn hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị năng lượng cho trùng kích đến, từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, có tu vi không cao, thân thể đều trực tiếp vỡ nát, chết thảm tại chỗ, cho dù là tiên tôn hậu kỳ lão tổ cao thủ cấp bậc, người cũng bị thương nặng, trong miệng không ngừng phun máu, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng toái phiến, chạy mau, có người gào thét cùng đi. Căn bản không biết phía trước phát sinh đến cái gì, nhưng này loại khí tức nguy hiểm bọn họ cũng rất là rõ ràng, nơi nào còn có nửa điểm lãnh đạm, bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Có đôi khi xem náo nhiệt cũng là muốn trả giá đắt, không ít người là bị trước đó chấn động hấp dẫn tới, không nghĩ tới lại nghênh đón một trận tận thế. Hoa hoa, không đơn thuần là bọn họ, toàn bộ đại đế bên trong di tích tất cả mọi người nhận chấn động, cho dù cách xa nhau rất xa, một chút thực lực không cường nhân cũng đụng phải chấn động. Hoa hoa phun máu, này là tới từ sâu trong linh hồn thương tổn, căn bản là không có cách tránh né, phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là có đại đế đang chiến đấu sao? Quá lợi hại trùng kích lực, hủy diệt tính thực sự quá lớn, bên trong đến tục cùng phát sinh cái gì? Không tốt, không gian bắt đầu sụp đổ, khu di tích này lập tức liền muốn hủy diệt, chúng ta đi mau, đi đi đi, đi mau, muộn liền không kịp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bối rối lên. Toàn bộ không gian đều đại loạn, vô số người thất kinh, bởi vì Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều này một lần cuối cùng va chạm, chấn vỡ chèo chống toàn bộ đại đế di tích sâu tầng không gian, có thể dùng toàn bộ di tích không gian vô pháp chèo chống, bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Đây là phi thường nguy hiểm, đại đế không gian sụp đổ hội mang đến hủy diệt tính tận thế, đến lúc này, mọi người nơi nào còn có tâm tình đi tìm bảo bối, nơi nào còn có tâm tình qua nghiên cứu bên trong đến tục cùng phát sinh cái gì. Khoảng cách sâu tầng không gian quá gần tiên tôn đều chết, huống chi là bọn họ, sưu sưu sưu, vô số đạo thân ảnh bắt đầu lựa chọn không gian thông đạo bỏ chạy, sợ mình chậm một bước, lúc này không có cái gì bảo mệnh trọng yếu, cùng tử vong so ra, không có cái gì là đáng sợ, lộn xộn không gian, khói bụi như có như không, khắp nơi đều là hỗn độn chi sắc, chung quanh cảnh tượng đều thấy không rõ lắm, thật lớn như thế va chạm chi lực, đã không kém gì phổ thông đại đế ở giữa chiến đấu. Vô số đạo nhân ảnh chạy tứ phía, Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều hoàn toàn lâm vào hỗn độn chiến trường bên trong, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì, Giang Trần cùng Hàn Phong không ngừng lấp lóe tại kẽ hở không gian bên trong, hướng về trung tâm chiến trường nhìn quanh, đối với bọn hắn tới nói, không gian sụp đổ đối bọn hắn tạo thành không quá lớn ảnh hưởng, Hàn Phong chính là bán đế cao thủ, mấy cái có lẽ đã lĩnh ngộ ra cao cao tại thượng đại đế pháp tắc. Đối không gian chi lực trưởng khống càng là tinh diệu đến cực hạn, hành tẩu tại kẻ hở không gian ở trong là rất bình thường, coi như không gian hỏng mất, vẫn như cũ có thể ra ngoài, Giang Trần càng thêm khác biệt nói, đại hư không thuật cho hắn không gì làm không được thủ đoạn, không gian loạn lưu đều tùy tiện hành tẩu. Giang huynh đệ, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng ra? Hàn Phong hỏi, sắc mặt vẫn như cũ là có chút lo lắng, hắn tự nhiên hy vọng Yên Thần Vũ có thể thắng được. Dù sao hắn hiện tại cùng Yên Thần Vũ là đứng tại cùng một cái chiến tuyến, lấy hai người bọn họ thực lực, chỉ sợ rất khó phân ra cái thắng bại tới. Giang Trần lắc đầu, Bá Thiên Đại Đế cùng Cửu Âm Nữ Đế thực lực tương đương, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào một cái ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Bây giờ Nam Bắc Triều cùng Yên Thần Vũ cơ hồ là đồng thời thức tỉnh, tu vi cũng là tương đương, thủ đoạn đều là vô cùng khủng bố, cho nên Giang Trần đoán chừng, hai người muốn tại loại tình huống này phân ra thắng bại đến, cũng là vô cùng khó khăn. Trung tâm chiến trường, khí tức cuồng bạo vẫn còn tiếp tục, Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều cũng đã đều khôi phục lại lúc đầu bộ dáng, nhưng hai người trạng thái lại đều không hề tốt đẹp gì, hai người khí tức hỗn loạn, thân thể đều có chút rạn nứt, trong miệng đều phun ra máu tươi, có thể nhìn ra, lần đụng chạm này, đối với hai người mà nói, cũng không có phân ra thắng bại, mà chính là lưỡng bại câu thương. Cửu Âm Nữ Đế, chuyện hôm nay tình, bổn tọa ghi lại, lần sau gặp được, ta tất sát ngươi, Giang Trần, hôm nay tính ngươi đi xa. Nam Bắc Triều lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Đối với Nam Bắc Triều rời đi, Yên Thần Vũ cũng không có truy, bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, coi như đuổi kịp cũng vô dụng, lấy nàng thực lực bây giờ, muốn tiêu diệt Nam Bắc Triều, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, huống chi nàng hiện tại giống như Nam Bắc Triều, đều nhận so sánh nghiêm trọng thương thế, cần thời gian nhất định khôi phục. Tiểu Vũ, không có sao chứ? Giang Trần bay tới, vô cùng lo lắng hỏi, nhìn thấy Yên Thần Vũ thụ thương, Giang Trần vô cùng đau lòng, không có trở ngại, bất quá thân thể nhận nghiêm trọng trên giường, ta cùng đại đế thân thế bản thân cũng chỉ là sơ bộ dung hợp, chỉ bất quá cần thời gian nhất định khôi phục. Yên Thần Vũ nói ra, dạng này thương thế, không coi là nhỏ, nhưng còn không đến mức đối Yên Thần Vũ tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Nam Bắc Triều hiện tại đã thế thành, đối với Đông Huyền Vực tới nói, rất có thể là một tràng tai nạn. Giang Trần nhìn lấy Nam Bắc Triều biến mất phương hướng, lần này Đế Hoàng Sơn chuyến đi, được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ cũng là Nam Bắc Triều, đương nhiên, còn có Yên Thần Vũ. Nam Bắc Triều giống như ta, nhận đồng dạng thương thế, hắn hiện tại sẽ không ra đến, khẳng định sẽ tìm bí ẩn địa phương chữa trị thân thể, nhất thời bán hội hẳn là sẽ không xuất hiện, cho nên tạm thời rất không cần phải lo lắng. Yên Thần Vũ nói ra, Nam Bắc Triều tình huống, không có người so với nàng càng thêm hiểu biết, nữ đế. Nơi này không gian muốn sụp đổ, chúng ta cũng mau chóng rời đi đi. Hàng Phong nói ra, ba người thân thể nhoáng một cái liền rời đi mảnh này đại đế không gian. Ở vùng đất miền Trung cực phụ nổi danh Đế Hoàng Sơn, một ngày này hoàn toàn hỏng mất, trong vòng nghìn dặm sơn mạch, toàn bộ vỡ nát, biến thành một vùng phế tích. Này cao vút trong mây sơn phong, muốn trực tiếp sụp đổ, Đế Hoàng Sơn chú nhất định phải trở thành một đoạn lịch sử, từ đó không còn tồn tại. Giang Trần ba người tới một mảnh chốn không người. Yên Thần Vũ cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, ẩn ý đưa tình, Hàng Phong rất lợi hại tự giác qua một bên, cho đối với hồi lâu không thấy tiểu tình lữ lưu lại thuộc về mình tư nhân không gian. Trần ca ca, chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ. Yên Thần Vũ nằm tại Giang Trần trên lồng ngực, có thể rút vào nam nhân này lồng ngực, là nàng đời này hạnh phúc nhất sự tình. Đúng vậy a, các loại tiên giới sự tình đều giải quyết, chúng ta liền thành thân. Giang Trần vừa cười vừa nói, trải qua mấy ngày nay, Giang Trần khắp nơi tại thăm dò Yên Thần Vũ tin tức, ngày đó cổ mộ cùng tán tiên quan tài từ biệt về sau, Giang Trần tâm lý liền có một cái vấn đề, bây giờ rốt cục đẩy ra mây đen gặp ngày mai, tâm lý một khối đá cũng coi là rơi xuống đất. Yên Thần Vũ, không thể nghi ngờ là hắn đời này trọng yếu nhất một người một trong, lúc trước xích thành thời điểm liền thành lập giữa lẫn nhau tình cảm, bây giờ có thể đi đến một bước này, cái này cùng nhau đi tới mưa gió, cũng là để hai người hắn nhịn không được thổn thức. Bất quá tiến lên đường còn không có đình chỉ, phía trước vẫn như cũ tràn ngập long đong. Giang Trần đem tiên giới chuyện phát sinh đều cho Yên Thần Vũ giảng, đại đa số đều là có liên quan bọn họ này một đám người, Vũ Ngưng Trúc, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Long Thập Tam, còn có Giang Chấn Hải, Nam Cung Vấn Thiên, nghe Yên Thần Vũ cũng là giật mình không thôi, riêng là Nam Cung Vấn Thiên, lại là một vị đế chủ chuyển thế. Giang huynh đệ, bên này sự tình đã có một kết thúc. Ta hiện tại liền muốn trở về tiên đình cho thiên đế phục mệnh, không nên quên bọn họ ước định, sau một tháng, tiên đình tuyển bạc giải đấu lớn, ngươi nhất định phải tới. Hàng Phong nói với Giang Trần, Hàng lão yên tâm đi, A Nan sự tình ta khẳng định phải giúp, một tháng thời gian, ta vừa vặn muốn về phiêu miểu tiên vực một chuyến. Giang Trần nói ra, Nam Cung Vấn Thiên sự tình, coi như Hàng Phong không nói, Giang Trần cũng sẽ không đếm xỉa đến, việc quan hệ chính mình huynh đệ sinh tử. Giang Trần tuyệt đối nghĩa bất dung từ, tốt, vậy ta tại tiên đình chờ ngươi. Hàng Phong nói xong, thân thể nhoáng một cái liền rời đi, hắn tin tưởng lấy Giang Trần thực lực, đang tuyển chọn giải đấu lớn bên trong trổ hết tài năng, là một kiện rất nhẹ đưa sự tình, hắn được chứng kiến Giang Trần thực lực cùng thần dị, nhân vật như vậy, đừng nói là phong trì tiên vực các đại thế lực, liền xem như tiên đình thiên tài, lại có bao nhiêu người có thể với so ra mà vượt. Hàng Phong sau khi đi, Giang Trần cũng mang theo Yên Thần Vũ hướng về Phong La Môn bay đi, Giang Chấn Hải còn tại Phong La Môn, bây giờ Yên Thần Vũ tìm tới, nhất định phải trước đi gặp một lần phụ thân. Trần ca ca, chờ gặp phụ thân về sau, ngươi có tính toán gì? Yên Thần Vũ hỏi. Trở về, lần này ra đến lúc cũng không ngắn, ta chạy đợi, đem Phiêu Miểu Tiên Vực cục diện rối rắm giao cho hầu tử, còn không biết hiện tại nháo đến bộ dáng gì, nhất định phải về đi xem một chút. Giang Trần nói ra, hắn chạy đợi, Long Thập Tam mới vừa vặn tỉnh lại, đang chọn rễ trên đại hội đại khai sát giới, đối kháng tiên đình tuyệt thế thiên tài. Giang Trần rất rõ ràng, bởi vì Hoàng Kim sát vực sự tình, Phiêu Miểu Tiên Vực căn bản không có khả năng lại bình tĩnh, chính mình đi, vô số ánh mắt đều sẽ ngưng tụ tại Long Thập Tam trên thân, đây đối với Long Thập Tam tới nói, quá không công bằng, nhưng Giang Trần rõ ràng hơn, có thể khống chế Phiêu Miểu Tiên Vực trước mắt tình huống là, cũng chỉ có Long Thập Tam. Giang Trần bởi vì tìm kiếm Giang Chấn Hải đi vào phong trì tiên vực, lại không nghĩ rằng trì hoãn thời gian dài như vậy, cũng không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện tại đối với Phiêu Miểu Tiên Vực tình huống, Giang Trần lớn nhất lo lắng. Bất quá lần này đến đây phong trì tiên vực có thể nói là thu hoạch phong phú, chẳng những cứu ra Giang Chấn Hải, còn cùng Yên Thần Vũ đoàn tụ, còn được đến Nam Cung Vấn Thiên tin tức. Quan trọng hơn là, chính mình tu vi, đề bạt hai cái cấp bậc, tổ long tháp ngưng tụ đến 50 tầng, đủ loại này chỗ tốt cùng vận khí, là Giang Trần trước khi đến nghỉ cũng không dám suy nghĩ. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ một đường chạy như bay, hướng về Phong La Môn phương hướng mà đi, có quan hệ chính mình cùng Phong La Môn sâu xa, Giang Trần đã từng nói với Yên Thần Vũ, đối với Giang Trần tới nói, Phong La Môn liền giống với là Phiêu Miểu Tiên Vực Đại Kiền Đế Quốc, vậy cũng là thật người một nhà, hắn đối toàn bộ Phong La Môn đều có đại ân, trước đó tại Đế Hoàng Sơn bên trong di tích, càng là cứu Phong Hoa Tử tánh mạng, không chút khách khí nói, Phong La Môn đại môn, mãi mãi cũng hội vì chính mình khai phóng, Đế Hoàng Sơn sụp đổ về sau. Phong Hoa Tử mang theo Phong La Môn người đã trở lại Phong La Môn, Đế Hoàng Sơn bên trong đã phát sinh hết thảy, gây nên toàn bộ phong trì tiên vực trung chuyển, rất nhiều người đều đang đàm luận, nhưng đối với tối hậu quan đầu không gian vì sao sụp đổ, là nguyên nhân gì dẫn đến Đế Hoàng Sơn sụp đổ, này khủng bố hủy diệt tính năng lượng từ đâu mà đến, đều là bí mật, không có ai biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhìn thấy Giang Trần trở về, Phong Hoa Tử lúc này chào đón, hắn biết Giang Trần phụ thân ở chỗ này. Giang Trần nhất định sẽ trở về, vì cảm kích Giang Trần ân cứu mạng, cho nên Phong Hoa Tử cùng một đám cao tầng, căn bản cũng không có nghỉ ngơi, tự mình ra nghênh tiếp Giang Trần trở về. Giang huynh đệ, ngươi không sao chứ? Phong Hoa Tử lo lắng hỏi, bất quá chợt liền cảm nhận được Giang Trần thể nội phát ra khí tức cường đại, phát hiện Giang Trần tu vi đã từ vừa mới bắt đầu tiên hoàng sơ kỳ trùng kích đến tiên hoàng hậu kỳ, khủng bố như thế tấn thăng tốc độ, thực sự để cho người ta kinh hãi. Bất quá cái này cũng nói Giang Trần tại Đế Hoàng Sơn đạt được chỗ tốt to lớn, không có việc gì. Giang Trần cười cười, Giang huynh đệ, vị này là, Phong Hoa Tử nhìn về phía Yên Thần Vũ, chỉ cảm thấy nữ tử này mỹ lệ tới cực điểm, nhưng trên thân lại tản mát ra một cổ cao cao tại thượng khí tức, băng lãnh không thể khinh nhờn, giống như trong tuyết liên hoa, cho dù hắn người môn chủ này, cũng không nhịn được nội tâm sinh ra một tia kính sợ đến, cái này khiến Phong Hoa Tử không thể không giật mình. Đến hắn trình độ này, cảm tri lực đều là rất lợi hại nhạy cảm, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này, tuyệt đối không đơn giản, mà lại, đối phương tu vi, tự hồ còn muốn trên mình, đây là lão bà của ta, Yên Thần Vũ. Giang Trần cười hắc hắc, chính mình nữ nhân, hắn ưa thích dạng này giới thiệu, ha ha, Yên cô nương tốt. Phong Hoa Tử cười to hai tiếng, âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, nam một đời người, có thể có dạng này nữ nhân làm bạn. Cũng không uổng công đời này, Yên Thần Vũ gật gật đầu, tính toán làm đáp lại, cũng không có dư thừa lời nói. Môn chủ, ta hiện tại muốn đi gặp một chút phụ thân, sau đó liền trực tiếp rời đi, bất quá ta phụ thân tạm thời lưu tại nơi này, còn hy vọng môn chủ nhiều hơn chăm sóc. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn quyết định để Giang Chấn Hải lưu tại Phong La Môn, Phiêu Miểu Tiên Vực hiện tại quá mức hỗn loạn, chính mình sau khi trở về, liền gặp phải tứ diện giai địch tràn diện, so sánh với mà nói. Gió êm sóng lặng Phong La Môn mới là an toàn nhất tràn sở, Phiêu Miểu Tiên Vực coi như lại hỗn loạn, liền xem như đánh vỡ thiên, cũng đánh không tới nơi này. Mà lại bởi vì Giang Trần cùng Hàng Phong có một tháng ước hẹn, sớm muộn vẫn là muốn trở về, đến lúc đó muốn tham gia tiên đình tuyển bạc giải đấu lớn, nói không chừng còn muốn dùng Phong La Môn đệ tử thân phận. Giang huynh đệ cứ việc yên tâm, ngươi một mực đi làm việc, lệnh Tôn Lưu tại ta chỗ này, tuyệt đối là thượng đẳng khách quý. Phong Hoa Tử bảo đảm nói, Giang Chấn Hải có thể lưu tại nơi này, hắn ước gì đâu, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Giang Trần tiềm lực lớn bao nhiêu, có thể cùng Giang Trần chánh thức kết giao lời nói, đối khắp cả Phong La Môn tới nói đều là một chuyện thật tốt, hắn chính tìm không thấy lấy cớ cùng Giang Trần thâm giao đâu, nếu như đem Giang Trần lão tử hầu hạ tốt, sau này đó chính là người một nhà, mà lại Giang Trần nguyện ý để cho mình lão tử lưu lại, nói rõ Giang Trần cũng không có đem mình làm ngoại nhân, nói rõ đối Phong La Môn vẫn là rất lợi hại yên tâm, đã như vậy, Phong Hoa Tử tự nhiên là không thể để Giang Trần thất vọng, như thế, liền đa tạ. Giang Trần đối Phong Hoa Tử ôm một cái quyền, sau đó mang theo Yên Thần Vũ hướng về Giang Chấn Hải ở chỗ đó phương bay đi. Giang Chấn Hải ở chỗ đó phương là trước kia đại trưởng lão Trầm Ngao tu luyện tràn sở, đây tuyệt đối là toàn bộ Phong La Môn thượng đẳng nhất tồn tại. Giang Chấn Hải không có nhàn rỗi, Giang Trần rời đi trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang nỗ lực bế quan tu luyện, thông qua những ngày này chuyện phát sinh, Giang Chấn Hải cũng thấy rõ ràng tiên giới to lớn, biết ở chỗ này chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không muốn khắp nơi kéo con trai mình lui lại, cho nên hắn muốn đem chỗ có tâm tư đều thả về mặt tu luyện mặt, tranh thủ không ngừng tiến bộ. Giang Chấn Hải khoanh chân ngồi tại biệt viện bên trong một tảng đá lớn phía trên, không ngừng có nồng đậm tiên khí quán đỉnh mà vào, tiến vào trong cơ thể hắn, phát giác được có người tới gần. Giang Chấn Hải lập tức thu hồi tu luyện, mở to mắt, hắn tu vi tuy nhiên không cao, nhưng cảm tri lực cũng đã không kém, tối thiểu có người tới gần còn có thể cảm giác được, mở to mắt. Giang Chấn Hải liền thấy Giang Trần cùng Yên Thần Vũ, kinh hỉ như hắn, hoắc một chút liền từ chỗ ngồi đứng lên. Vũ Nhi, nhìn thấy Yên Thần Vũ, Giang Chấn Hải kém chút lệ nóng doanh tròng, đây là thân nhân a, giữa lẫn nhau vẫn luôn là lo lắng lấy, bây giờ có thể đoàn tụ ở đây, nhìn thấy nhi tử cùng con dâu đồng thời xuất hiện ở trước mặt mình, Giang Chấn Hải không có lý do gì không cao hứng, gặp qua phụ thân, Yên Thần Vũ đối Giang Chấn Hải sâu không người thi lễ, thân là nữ đế chuyển thế. Trên cái thế giới này có thể thừa nhận được nàng cái này cúi đầu người, thật sự là không nhiều, Giang Chấn Hải cũng là không nhiều bên trong một cái. Tốt, tốt a, ha ha, quá tốt, Giang Chấn Hải không biết phải nói gì, chỉ là hung hăng nói tốt. Cha, ta cùng Tiểu Vũ muốn về Phiêu Miểu Tiên Vực một chuyến, đoạn thời gian này ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện, ta sau một tháng hội trở về, ngươi lưu tại nơi này là an toàn. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hiện tại chỉ có một tháng thời gian, không muốn lãng phí. Mà lại từ Phong Trì Tiên Vực đến Phiêu Miểu Tiên Vực vô cùng xa xôi, trở về cũng cần thời gian nhất định. Nghe được Giang Trần muốn rời khỏi, Giang Chấn Hải trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ảm đạm, bất quá hắn vẫn như cũ gật gật đầu, nói một tiếng tốt. Trần Nhi, các ngươi một mực đi làm việc, ta ở chỗ này không có việc gì. Giang Chấn Hải tự nhiên không nỡ con trai của cùng tách ra, nhưng trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn, con trai mình chính là Thiên Chi Kiêu Tử, là chính ngày Chi Long. Nhất định không tầm thường, là mình đời này lớn nhất kiêu ngạo, Giang Trần có việc của mình muốn làm, không trở thành Giang Trần ràng buộc, cũng là Giang Chấn Hải nguyện vọng lớn nhất. Đối với Giang Trần để cho mình lưu lại nguyên nhân, Giang Chấn Hải trong lòng cũng là rõ ràng rất lợi hại, biết Giang Trần đây đều là vì chính mình an toàn cân nhắc, huống chi mình coi như đi theo Giang Trần, lấy mình bây giờ thực lực, cũng chẳng qua là một cái vướng víu thôi, đến lúc đó Giang Trần còn muốn phân lòng chiếu cố hắn. Đây cũng không phải là Giang Chấn Hải muốn xem đến. Từ biệt Giang Chấn Hải, Giang Trần mang theo Yên Thần Vũ liền đạp vào tiến về Phiêu Miểu Tiên Vực trên đường, hai người tốc độ đều là cực nhanh, tối thiểu muốn so Giang Trần lúc đến đợi nhanh nhiều. Rất nhanh, lấy hai người tốc độ liền bay ra Phong Trì Tiên Vực khu vực bên ngoài, bọn họ hành tẩu ở trong hư không bộ, không gian pháp tắc không ngừng chảy, vô pháp đối bọn hắn tạo thành mảy may trở ngại, ầm ầm, đột nhiên, hư không phía trước trực tiếp nổ tung đến. Một cái che trời đại thủ xuất hiện, bàn tay to kia khủng bố tới cực điểm, xuất hiện về sau liền trực tiếp giam cầm phương viên hơn nghìn dặm hư không, cự đại trong tay càng là có mục đích tính khóa chặt Giang Trần khí tức, hướng về Giang Trần nhảy đè tới. Đây là đơn giản nhất kích, lại mang theo không gì sánh kịp sát khí, có thể tưởng tượng, người xuất thủ ôm mục đích chính là muốn đối Giang Trần nhất kích tất sát. Giang Trần khuôn mặt không thay đổi, về phần người nào muốn giết mình, hắn căn bản không đi suy đoán. Bởi vì cái này tiên giới muốn giết mình người, thực sự quá nhiều. Hừ, Yên Thần Vũ lạnh hừ một tiếng, nàng tiện tay vung lên, một đạo băng mang vung ra, một con kia thương thiên đại thủ liền trực tiếp hỏng mất. Yên Thần Vũ tuy nhiên nhận không nhẹ thương thế, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như lấy nàng hiện tại trạng thái, như cũ có thể cùng đồng dạng bán đế quyết đấu. Nếu là thi triển tán tiên quan tài, đánh chết bán đế, vô cùng dễ dàng, huống chi cái này âm thầm ra tay người, tuy nhiên sát khí ngút trời, nhưng bản thân tu vi, còn chưa đủ bán đế, mà lại, Yên Thần Vũ thương thế, cũng đang không ngừng khôi phục, nàng có cửu âm huyền tâm cùng băng thần chi tâm dung hợp, khôi phục thương thế tốc độ, còn nhanh hơn Nam Bắc Triều nhiều, người nào? Ra đi, Giang Trần đối hư không hét lớn một tiếng, Giang Trần, bổn tọa rốt cuộc tìm được ngươi, lần này xem ngươi trốn chỗ nào, một cái vô cùng thanh âm hùng hậu vang lên, sau đó, một cái vóc người hùng tráng trung niên nam tử đi tới, hắn bên ngoài thân bên ngoài khí lãng lăn lộn, tùy tiện phát ra khí tức đều tại biểu hiện hắn cường đại, Giang Trần nhìn thấy trung niên nhân này, trên mặt nhất thời toát ra băng lãnh hàn ý, người này hắn không có chút nào lạ lẫm, Toàn Phong tôn giả Vương Toàn Phong, một cái cường đại tuyệt thế tôn giả, nửa chân đạp đến nhập bán đế tồn tại, trước đó cùng Tiêu Vong Tình là một cái cấp bậc tồn tại, đương nhiên này cũng chỉ là trước đó, bây giờ Tiêu Vong Tình, đã để Vương Toàn Phong theo không kịp, Vương Toàn Phong, Giang Trần nhàn nhạt hô lên đối phương tên, không sai, chính là bổn tọa, Giang Trần, ngươi thế nhưng là để bổn tọa dễ tìm a, Vương Toàn Phong lạnh lùng nói ra, không che giấu chút nào chính mình đối Giang Trần sát ý, ngày đó bởi vì Tiêu Vong Tình nguyên nhân không thể giết chết Giang Trần, cho tới nay đều bị hắn không bình thường tiếc nuối. Các ngươi tiên đình cũng thật sự là không biết xấu hổ, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ tiêu tiền bối trả thù sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, trả thù. Ha ha, hôm nay ở chỗ này giết ngươi, ai biết ngươi là thế nào chết, ai biết ngươi là ai giết, mà lại, ngươi không khỏi cũng quá coi Tiêu Vong Tình là chuyện, tại tiên đình trước mặt, Tiêu Vong Tình một cái bán đế, chẳng qua là con kiến hôi thôi. Giang Trần đắc tội tiên đình, khinh nhận tiên đình uy nghiêm, đó là hẳn phải chết, có thể chết tại bổn tọa trong tay, cũng coi là ngươi tạo hóa. Vương Toàn Phong lớn tiếng nói, ngày đó Lý Vọng Giả cùng Tiêu Vong Tình đạt thành hiệp nghị, thế hệ trước cao thủ không thể xuất thủ đối phó Giang Trần, đáng tiếc đến bây giờ Giang Trần còn sinh hoạt hảo hảo, mà lại càng ngày càng lợi hại, tiên đình nhân vật thiên tài lại tổn thất không ít, vì không cho Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp, Lý Vọng Giả vẫn là quyết định muốn âm thầm giết chết Giang Trần, cho nên phái ra Vương Toàn Phong đến, một khi tìm kiếm được Giang Trần tung tích, liền trực tiếp giết chết, diệt trừ một cái hậu hoạn, chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, Lý Vọng Giả tìm tới Giang Trần quá muộn, mà lại thời cơ thực sự cũng là không tốt, hắn hiện tại đi ra giết Giang Trần, trên thực tế cùng chịu chết không hề khác gì nhau, nếu để cho Lý Vọng Giả biết Giang Trần đứng bên người là cửu âm nữ đế lời nói, chỉ sợ liền cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái, quay đầu liền chạy, Vương Toàn Phong, vô tri là phi thường đáng sợ, não tử là một cái tốt, đáng tiếc ngươi nhưng không có mang ra, Giang Trần lắc đầu, đã Vương Toàn Phong đến, này Giang Trần liền tuyệt khách khí với sẽ không, hắn xưa nay sẽ không cho địch nhân lưu lại nửa điểm thời cơ, riêng là nhất tâm muốn đưa mình vào người chết, người trẻ tuổi quá cuồng vọng cũng không tốt, đoạn thời gian này ngươi tuy nhiên tiến bộ không ít, nhưng ở trước mặt bản tọa, ngươi như cũ là con kiến hôi a. Vương Toàn Phong lấy cao cao tại thượng ngữ khí nói ra, hắn lời nói này cũng không tệ, Giang Trần tuy nhiên tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, có thể cùng đồng dạng tiên tôn hậu kỳ sức đánh một trận thực lực, nhưng đối phó với Vương Toàn Phong loại này tuyệt thế tôn giả, còn có không nhỏ chênh lệch, nếu là thật sự đánh nhau, Giang Trần khẳng định không phải Vương Toàn Phong đối thủ, chỉ có đoạt mệnh chạy trốn phần, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn căn bản không cần trốn, thậm chí căn bản không cần xuất thủ, thật sao? Trong mắt của ta, ngươi mới là con kiến hôi, Yên Thần Vũ mở miệng nói chuyện, nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Giang Trần, vẻn vẹn bằng vào mấy câu nói đó, Yên Thần Vũ liền đã cho Vương Toàn Phong phán tử hình, ngươi là ai? Vương Toàn Phong lúc này mới chú ý tới Giang Trần bên người nữ tử, bởi vì Yên Thần Vũ phóng xuất ra chính mình khí tức, loại khí tức kia, để Vương Toàn Phong đều có một loại tâm linh run rẩy cảm giác, cái này khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt biến ngưng trọng. Mà lại hắn nhớ tới vừa rồi một đạo băng mang hủy diệt chính mình đại thủ, này băng mang, tự hồ chính là cái này nữ tử phát ra tới, ngươi đắc tội không nổi người, Yên Thần Vũ nói, chập ngón tay như kiếm, đối Vương Toàn Phong một chỉ điểm ra, một đạo băng tiễn lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, liền xem như Vương Toàn Phong, cũng chỉ có phản ứng thời cơ, không tốt, Vương Toàn Phong nói thầm một tiếng không tốt, hôm nay có thể đụng tới chân chính cao thủ, lúc này không kịp nghĩ nhiều. Càng thêm không nên có nửa điểm lãnh đạm, sử xuất toàn thân thủ đoạn tới, ầm ầm, Vương Toàn Phong cường đại phòng ngự tại băng tiễn trước mặt, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, Vương Toàn Phong cả người bị đẩy lùi vài chục trượng, hoa phun ra một thanh hiến máu, không có khả năng, làm sao lại mạnh như thế? Cái này đám người kia đến là ai? trên người nàng lại có đại đế vị đạo, để cho ta cảm giác được vô pháp nói rõ uy áp. Vương Toàn Phong chấn kinh hỏng, loại tình huống này là lúc trước hắn căn bản không có dự liệu được, hắn đã thăm dò Giang Trần sở hữu mảnh, trừ Tiêu Vong Tình bên ngoài, Giang Trần bên người, không còn có cao thủ, bây giờ Giang Trần bên người đột nhiên thêm một cái thần dị nữ tử, vậy mà so Tiêu Vong Tình còn cường đại hơn. Không chút do dự, tại phát giác được Yên Thần Vũ khủng bố về sau, Vương Toàn Phong lập tức quay đầu bước đi, hắn biết rõ, có nữ tử này tại, chính mình căn bản không có cơ hội giết Giang Trần, không đi lời nói, tính mạng mình đều muốn dựng ở chỗ này. Vương Toàn Phong tuyệt đối là một người thông minh, không phải vậy lời nói cũng sẽ không tu luyện tới loại trình độ này, cho nên tại phát giác được không thích hợp về sau, lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Trên cái thế giới này, ở lúc mấu chốt không có cái gì so bảo trụ tính mạng càng trọng yếu hơn. Đáng tiếc, Yên Thần Vũ hội tha tính mạng hắn sao? Đáp án là khẳng định. Tiểu Vũ, đừng cho hắn chạy, người này là mối họa lớn. Nhìn thấy Vương Toàn Phong muốn chạy, Giang Trần liền bận bịu mở miệng nói ra, không cần Giang Trần nhắc nhở, Yên Thần Vũ đã động. Yên Thần Vũ tư tưởng rất đơn giản, hết thảy muốn giết Giang Trần người, đều đáng chết, mà lại cuối cùng đều là muốn chết. Yên Thần Vũ động, nàng thân thể nhoáng một cái, cả người giống như mũi tên, trong chớp mắt liền đuổi kịp muốn chạy trốn Vương Toàn Phong. Khủng bố hàng băng chi khí giống như băng lãnh hải dương, ùng ùng kéo đến, trực tiếp hình thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lĩnh vực, đem Vương Toàn Phong cho bao phủ ở chính giữa. T. Vương Toàn Phong hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong tâm linh hoảng sợ, này là tử vong hoảng sợ, tu vi đạt tới hắn loại này cấp bậc, là sẽ không e ngại nóng rực lạnh lẽo, nhưng đối mặt Yên Thần Vũ hàn khí, hắn lại có một loại linh hồn đều muốn bị đóng băng cảm giác. Phốc suy, không dung Vương Toàn Phong phản kháng, vô số đạo băng nhận đã xuyên thủng Vương Toàn Phong thân thể, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, đệ nhất tuyệt thế tôn giả Vương Toàn Phong cứ như vậy chết thảm tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ trong hư không bộ. Vương Toàn Phong chết, đối mặt cùng cấp bậc Yên Thần Vũ, hắn chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, cho dù Yên Thần Vũ nhận thương thế, muốn giết một cái Vương Toàn Phong, vẫn là dễ như trở bàn tay, tại Yên Thần Vũ trong tay, Vương Toàn Phong liền tối thiểu phản kháng đều làm không được, chỉ có thể chờ chết. Có trời mới biết Vương Toàn Phong trước khi chết là cỡ nào hối hận, niềm tin của hắn tràn đầy đến đây đánh giết Giang Trần. Lại không nghĩ rằng sau cùng đem tính mạng mình đều cho dựng vào, đây đại khái là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình, Vương Toàn Phong như thế nào cũng không nghĩ ra, lần này đi ra, liền trở thành hắn tận thế, nếu để cho hắn sớm biết Giang Trần bên người có một cái khủng bố như thế tồn tại đi theo, coi như lại cho Vương Toàn Phong 100 cái lá gan, cũng không dám độc thân đến đây giết Giang Trần, bất quá cái này lại như thế nào có thể quái đến người khác đâu, nếu như hắn không có giết người chi tâm. Cũng sẽ không rơi vào một cái tử vong hạ tràng, đây là số mệnh. Giết Vương Toàn Phong, Giang Trần cũng không có cảm giác được mảy may hưng phấn, đối với hắn mà nói, một cái Vương Toàn Phong, cũng không tính là gì, mà Vương Toàn Phong chết, khả năng mới là hắn cùng Tiên Đình chánh thức cừu oán bắt đầu, ngày tháng sau đó, vẫn như cũ sẽ không tốt hơn. Trần ca ca, xem ra ngươi đắc tội với người rất nhiều a. Yên Thần Vũ nghịch ngợm nói ra, ta địch nhân, lúc nào thiếu qua. Xem ra Tiên Đình là thật muốn đem ta đưa vào chỗ chết, Tiêu Tiền Bối tuy nhiên có một ít chấn nhiếp lực, nhưng Tiên Đình nếu quả thật quyết định muốn giết ta lời nói, một cái Tiêu Vong Tình, chỉ sợ thật đúng là không đủ a. Vương Toàn Phong âm thầm giết ta, cũng chỉ là bên trong một cái thôi, muốn giết ta quá nhiều người, chỉ sợ Quang Minh Tiên Vực cùng Mê La Tiên Vực cũng phái cao thủ âm thầm tới giết ta, chỉ bất quá không có đụng phải thôi, bây giờ Vương Toàn Phong chết, Tiên Đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày tháng sau đó. Không dễ chịu a. Giang Trần lắc đầu thở dài một tiếng, hắn mặc dù không có đi qua Tiên Đình, nhưng đối với Tiên Đình tác phong làm việc vẫn còn có chút hiểu biết, thân thể làm một cái tiên vực tối cao thống trị giả, không có cái gì so tôn nghiêm càng để bọn hắn nhìn trúng, mà lại Tiên Đình tự cho là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, bất luận cái gì ý đồ cùng Tiên Đình đối kháng tồn tại, sau cùng đều nhất định không có kết cục tốt, vậy cũng không có gì, chúng ta trải qua kẻ địch mạnh mẽ đi thêm. Sau cùng còn không phải cùng nhau đi tới, đều đem bọn hắn cho dẫm tại dưới chân, Trần ca ca chính là đại khí vận người, cùng ngươi đối nghịch, cũng sẽ không có kết cục tốt, Tiên Đình cũng không ngoại lệ. Yên Thần Vũ nói ra, dung hợp trước đó đại đế thân thế về sau, Yên Thần Vũ cả người cũng thay đổi bá khí đứng lên, thân là cửu âm nữ đế, thiên địa này ở giữa còn thật không có gì có thể để cho nàng cảm giác được e ngại, nếu là Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế còn tại lời nói. Chỉ là Tiên Đình đây tính toán là cái gì, không đủ Chu Tiên Vương nhất cái ngón tay nghiền ép, Ngươi nói không sai, địch nhân càng là cường đại, càng là có thể kích phát ta đấu chí, muốn là địch nhân quá yếu, này còn có ý gì, tam đại tiên đình tốt nhất đừng chọc ta, không phải vậy lời nói, ta hội để bọn hắn cái gì là đại giới. Giang Trần khí thế chấn động, bá khí trùng thiên, tại hắn trong tư tưởng, căn bản lại không tồn tại e ngại, càng là kẻ địch mạnh mẽ, càng là dùng để dẫm ép, một cái chánh thức người thành công, cái nào không phải dẫm lên từng chồng bạch cốt bên trên, giết Vương Toàn Phong, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ tiếp tục đi đường, Phiêu Miểu Tiên Vực, so Giang Trần tưởng tượng còn muốn không yên ổn, Giang Trần rời đi đoạn thời gian này, thật đúng là phát sinh không ít đại sự. Lớn nhất đương nhiên là ngày đó Linh Lung Phúc Địa chọn rễ đại hội, ngày đó Long Thập Tam đại triển thần uy, liên tiếp diệt sát tiên đình 10 cái tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn nhất chiến thành danh, trở thành thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nhưng Long Thập Tam hành vi, cũng coi là hoàn toàn cùng tiên đình đối đầu, lấy tiên đình tác phong làm việc, thế tất sẽ không bỏ qua Long Thập Tam, tiên đình cao cao tại thượng, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện tại tiên vực bên trong, nhưng là đoạn thời gian gần nhất. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy tiên đình cao thủ xuất hiện, có thể dùng toàn bộ tiên vực bầu không khí đều biến vô cùng khẩn trương đứng lên. Long Thập Tam trong miệng cùng ngôn, tiên đình thiên tài, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một xong. Long Thập Tam cùng ngôn không thể nghi ngờ chọc giận tiên đình, truyền ngôn có vô thượng thiên tài chuẩn bị xuất thủ, tu vi đã đạt tới cường đại tiên tôn hậu kỳ. Dạng này nhân vật thiên tài, cường thế không thể tưởng tượng, tuyệt thế tôn giả cũng không là đối thủ. Chỉ có bán đế xuất thủ, mới có thể đem áp chế, nghe nói đã có dạng này cao thủ xuất hiện, tùy thời có khả năng khiêu chiến Long Thập Tam, mà trừ Long Thập Tam sự tình bên ngoài, Đông Huyền Vực còn có hắn sự tình, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều liên hợp lại, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng Đại Kiền Đế Quốc khai chiến, Đế Quốc ở giữa chiến đấu một khi triển khai, chắc chắn kinh động toàn bộ Đông Huyền Vực đều mơ tưởng lại bình tĩnh, tại Tam Quốc chỗ giao giới. Gần nhất đã bạo phát không chỉ một lần chiến đấu, giữa lẫn nhau thương vong đều rất lợi hại thảm trọng, muốn là dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp lời nói, ba đại đế quốc đại quy mô chiến đấu, cũng không xa. Linh Lung Phúc Địa, đèn đuốc sáng trưng, giăng đèn kết hoa, tràn ngập vui mừng vị đạo, toàn bộ Linh Lung Phúc Địa đều tràn ngập một mảnh hoan hỷ vị đạo, tại Phiêu Miểu Tiên Vực khẩn trương như vậy không khí phía dưới, Linh Lung Phúc Địa còn biểu hiện như thế vui sướng, xem xét cũng là có việc mừng muốn phát sinh. Không sai, chọn rễ đại hội kết thúc về sau, Long Thập Tam trở thành Linh Lung Phúc Địa con rễ, thành làm một cái danh nhân, ngày mai, chính là Long Thập Tam cùng Thánh Nữ Lam Linh Cơ ngày vui, mặc kệ bên ngoài thế nào, Linh Lung Phúc Địa việc vui vẫn là muốn xử lý, mà lại muốn làm oanh oanh liệt liệt, nở mày nở mặt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Linh Lung Phúc Địa trung tâm khu vực, một tòa vô cùng tinh xảo trong biệt viện, giờ phút này chính là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, trong biệt viện chỗ. Trưng bày một cái bàn hình tròn, cái bàn này hoàn toàn là dùng bích ngọc chế tạo thành, cực xa hoa mỹ lệ, Long Thập Tam một thân đại hồng bào, mặt vô cùng vui mừng, bên cạnh Lam Linh Cơ cũng là như thế, cái này một đôi bích người đã đem tân lang tân nương trang cho mặc vào, chung quanh ngồi người, không có một cái nào là lạ lẫm, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Dương Bất Phàm, Dương Lãng, Ma Vô Tình, Hạo Nhiên Đại Sư, đây đều là cùng Long Thập Tam Giang Trần có cực sâu giao tình. Bây giờ bởi vì Long Thập Tam đại hôn, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, cái bàn này duy nhất thiếu khuyết cũng là Giang Trần. Hàn Diễn cùng bá giả nhận Long Thập Tam mời, biết đây là Long Thập Tam trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian, liền xem như không xa vạn lý, cũng phải đến đây, dạng này thời gian, cả một đời liền một lần, thân thể vì huynh đệ, này là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hầu tử, ngươi mặc y phục này, nhìn còn dạng chó hình người, Hòa Thượng trêu chọc nói, Hòa Thượng, ngươi người xuất gia này nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, khó trách ngươi tìm không được vợ, ngươi nói một chút các ngươi, y phục này vốn là ngày mai mặc, mấy người các ngươi không phải làm ầm ĩ lấy để hiện tại mặc vào, khiến cho theo hôm nay kết hôn một dạng. Long Thập Tam một bên nói, một lần không ngừng vuốt ve chính mình y phục, nhìn này yêu thích không buông tay bộ dáng, giống như cũng không là bị người khác bức bách đi. Hầu tử, ngươi tìm tới xinh đẹp như vậy lão bà, quả thực là dẫm nhầm cước chó. Ngươi nói ngươi nhà mới từ thạch đầu đụng tới không bao lâu, vận khí này này cứ như vậy làm giận đây. Hàn Diễn cũng không quên kích thích Long Thập Tam hai câu. Đúng thế, ai bảo hầu gia ta anh tuấn tiêu sái đâu, mấy người các ngươi nếu là có ta một phần mười mị lực, đã sớm thê thiếp thành đàn. Long Thập Tam ha ha nói ra, loại người này đơn giản không thể khen, khen một cái liền lên thiên, bây giờ liền bắt đầu được đà lấn tới, tự luyến đứng lên, tuyệt đối là vô địch tồn tại, đại hoàng cẩu không tại, tự luyến thuộc về Long Thập Tam. Ai nha nha đau, đau, mau buông tay. Long Thập Tam vừa dứt lời dưới, một thanh ngọc thủ liền đã rơi vào hắn trên lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Thê thiếp thành đàn. Xem ra đây là ngươi ý tưởng chân thật à. Lúc này người xuất thủ tự nhiên là Lam Linh Cơ. Không dám không dám, ta chỉ là thổi cái ngưu bức mà thôi à. Nhanh lên buông tay, chừa cho ta chút mặt mũi à. Long Thập Tam liên tục cầu xin tha thứ, xem ra khoác lác cũng là muốn trả giá đắt. Ha ha, một trận cười vang, vô pháp vô thiên Long Thập Tam, hiện tại cũng có khắc tinh. Lam Linh Cơ vừa ra tay, vậy thì phải ngoan ngoãn. Lam Linh Cơ cũng là cười khanh khách, Long Thập Tam một mặt bất đắc dĩ, xem ra thổi ngưu bức cũng muốn trả giá đắt, lúc này không giống ngày xưa a. Đáng tiếc tiểu Trần Tử cùng đại hoàng không tại, không phải vậy lời nói, liền chánh thức náo nhiệt. Dương Bất Phàm nói ra, cho tới nay, Giang Trần đều là những người này người đáng tin cậy, bây giờ Long Thập Tam đại hôn, Giang Trần lại không tại, tuy nhiên giờ phút này hoang thanh tiếu ngữ. Nhưng trong lòng mọi người nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, dù sao dạng này đại hôn, không đơn thuần là Long Thập Tam việc vui, cũng là bọn hắn tất cả mọi người việc vui. Nếu là ngày mai gia hỏa này vẫn chưa trở lại, nhìn xem lần gặp được, ta làm sao cùng hắn tính sổ sách, hầu gia ta đại hôn, trọng yếu như vậy thời gian, hắn cũng dám không xuất hiện. Long Thập Tam nhịn không được nói ra, ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía nơi xa, trong lòng của hắn so với ai khác đều hy vọng Giang Trần xuất hiện. Ngày mai sẽ là chính mình trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian, tại trọng yếu như vậy trong cuộc sống, nếu là thiếu khuyết chính mình trọng yếu nhất huynh đệ, thực sự không tính là viên mãn. Giang Trần khả năng có chuyện khẩn yếu muốn làm. Lam Linh Cơ nói ra, nàng biết Giang Trần đối Long Thập Tam tầm quan trọng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể như thế an ủi Long Thập Tam. Ta có một loại dự cảm, ngày mai tiểu Trần Tử khẳng định sẽ xuất hiện, hầu tử, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cùng tiểu Trần Tử tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày, thời khắc mấu chốt hắn lúc nào rơi qua dây xích. Hòa thượng cũng mở miệng nói ra, bọn họ đều lý giải Long Thập Tam tâm tình, không có việc gì, coi như hắn không xuất hiện, lần sau gặp được, lại bù lại cũng giống vậy. Long Thập Tam cười cười, đối hầu tử, ngươi đoạn thời gian này cùng tiên đình náo túi bụi, ta nghe nói tiên đình có cường đại tuyệt thế thiên tài muốn xuất hiện đối phó ngươi. Dương Lãng nói, không sai, có cái tên là Cùng Tiến. Nghe nói tu vi đã đạt tới khủng bố tiên tôn hậu kỳ, nhân vật như vậy, bán đế phía dưới cơ hồ là vô địch tồn tại, ngươi bây giờ tuy nhiên lợi hại, nhưng tu vi cũng là mới nửa bước tiên tôn đỉnh phong, liền tiên tôn sơ kỳ cũng chưa tới, muốn là chống lại Cùng Tiến lời nói, chỉ sợ không có cái gì phần thắng a. Dương Bất Phàm có chút lo lắng nói ra, dù sao Long Thập Tam trước đó khẩu xuất cùng ngôn, nói muốn giết hết tiên đình thiên tài cao thủ, hiện tại Cùng Tiến xuất hiện. Nếu như muốn khiêu chiến Long Thập Tam lời nói, Long Thập Tam cũng không có lý do gì không ứng chiến, mà lấy Long Thập Tam hiện tại trạng thái muốn là chống lại Cùng Tiến lời nói, cơ hồ không có phần thắng chút nào. Không sao, tạm thời không nói trước cái này, ngày mai là ta ngày vui, hết thảy cũng chờ qua ngày mai lại nói. Long Thập Tam trên mặt vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây tự tin, tự hồ lại cao thủ mạnh mẽ cũng vô pháp để hắn động dung một dạng. Theo ta được biết, Cùng Tiến hôm qua liền xuất hiện. Bất quá một mực không có khiêu chiến ngươi, nếu như ta đoán không nói bậy, Cùng Tiến rất có thể chính là muốn ngày mai xuất thủ, tại ngươi trong hôn lễ đại náo một trận. Dương Bất Phàm nói, hừ. Bất luận kẻ nào muốn phá hư ta hôn lễ, ta đều sẽ để hắn nỗ lực cực thảm trọng đại giới. Long Thập Tam lạnh hừ một tiếng, hắn mặc kệ tới là người nào, ngày mai là chính mình trọng yếu nhất thời gian, ai dám đến phá hư, Long Thập Tam cũng sẽ không làm cho đối phương quá dễ dàng. Mọi người ở đây uống rượu nói chuyện phiếm, thoải mái uống thời điểm, một người vội vàng hấp tấp đi tới, cái này đến không là người khác, chính là thiên tài phủ Đan Sung. Đan Sung là cùng Dương Lãng một cái cấp bậc, lúc trước cùng một chỗ tiến vào Hoàng Kim Sát Vực, lúc đầu lưu tại thiên tài phủ bế quan tu luyện, giờ phút này lại chạy đến nơi đây. Đan Sung, chuyện gì phát sinh? Dương Bất Phàm mở miệng hỏi, từ Đan Sung bối rối trên nét mặt không khó coi ra, thiên tài phủ bên kia khẳng định là có chuyện phát sinh. Mà lại là không việc nhỏ tình, không phải vậy lời nói, Đan Sung không hội hốt hoảng như vậy. Phàm Vương, thiên tài phủ xảy ra chuyện. Đan Sung nói, thiên tài phủ này một vùng cấm địa, một đầu tuyệt thế yêu nghiệt xuất thế, cả một thiên tài phủ đô lâm vào cường đại chấn động bên trong, bây giờ hoàng thượng cùng lão tổ đều xuất hiện, đều không trấn áp được, không tốt, vệ thiên ma viên. Dương Bất Phàm hoắc đứng dậy, sắc mặt đại biến, lúc trước Giang Trần từng nói với chính mình vệ thiên ma viên sự tình. nhưng bởi vì Phệ Thiên Ma Viên bị ông tổ nhà họ Dương Dương Quân Long cho tù khốn, căn bản là không chạy ra được, cho nên Dương Bất Phàm cũng không có coi ra gì. Đi qua thời gian dài như vậy, Thiên Tài Phủ cũng là gió êm sóng lặng, Dương Bất Phàm cũng sớm đã đem chuyện nào cho ném sau óc, không nghĩ tới Phệ Thiên Ma Viên muốn xông ra nhà tù. Dương Bất Phàm nghĩ đến lúc trước Giang Trần lời nói, Phệ Thiên Ma Viên tu vi chí ít cũng đạt tới tuyệt thế tôn giả cấp bậc, đã hiện tại Phệ Thiên Ma Viên có thể xông phá Dương Quân Long bố trí xuống cầm tù, nói rõ Phệ Thiên Ma Viên đã không còn là tuyệt thế tôn giả cấp bậc, mà chính là đạt tới cường đại bán đế. Nghĩ tới đây, Dương Bất Phàm mồ hôi lạnh liền trực tiếp chảy ra, nhất tôn cường đại bán đế a, coi như dốc hết toàn bộ đại kiền đế quốc lực lượng, cũng căn bản là không có cách chống lại, trừ phi Tiêu Vong Tình xuất hiện. Bất quá loại chuyện này làm sao có thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Vong Tình trên thân đây. Phệ Thiên Ma Viên xuất hiện, đối khắp cả đại kiền đế quốc tới nói, đều là ngày tận thế tới, đó là cực tàn bạo một loại sinh linh, khát máu thành tính, một khi xông phá nhà tù, đại kiền đế quốc chắc chắn máu chảy thành sông, lại thêm Phệ Thiên Ma Viên đối Dương Quân Long thống hận, một khi đi ra, tất nhiên sẽ sở hữu hận ý đều chuyển hóa thành sát ý, không giết sạch đại kiền đế quốc tất cả mọi người liền quyết không bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Long Thập Tam phát giác được tình thế tính nghiêm trọng, mở miệng hỏi. Đại kiền đế quốc đứng trước chánh thức hung hiểm, năm đó lão tổ tại Thiên Tài Phủ chỗ sâu cầm tù một đầu Phệ Thiên Ma Viên, bây giờ này Ma Viên rất có thể đã trùng kích đến nửa đế chi cảnh, sắp xông phá nhà tù mà ra, phụ hoàng ta cùng lão hoàng chủ, cho dù lại thêm không xuất thế các thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không trấn áp được. Dương Bất Phàm ngữ khí ngưng trọng nói ra, đến lúc này, đã không cần giấu giếm. Mà lại loại chuyện này bản thân cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trước kia chỉ là không có để ý a. Đi, chúng ta đi xem một chút, Long Thập Tam nói, hầu tử, các ngươi không muốn đi qua, Phệ Thiên Ma Viên không có cách nào đối phó, liền coi như các ngươi qua cũng vô dụng, ta hiện tại lập tức chạy trở về, đem tình huống thật cho phụ hoàng bọn họ nói một chút, để Thiên Tài Phủ lập tức phân phát, bảo mệnh quan trọng. Dương Bất Phàm nói, bây giờ đại kiền đế quốc đã đến lớn nhất khẩn yếu quan đầu. Hết thảy cơ nghiệp đều muốn không gánh nổi, lúc này, không có cái gì so giữ được tính mạng quan trọng hơn, Phệ Thiên Ma Viên sự tình đối với đại kiền đế quốc cơ hồ là một cái bí mật, cơ hồ không có ai biết, cho nên Dương Bất Phàm hiện tại muốn làm, cũng là đem chuyện nào nói cho Dương Vũ, tại Ma Viên còn không có chánh thức ra trước khi đến, làm tốt cách đối phó, không được, đại kiền đế quốc cơ nghiệp, không thể cứ như vậy hủy ở một đầu Ma Viên trên tay, mà lại ngươi đừng quên, muốn đối phó Phệ Thiên Ma Viên. Còn không phải ta không được, thượng cổ viên tộc có hai đại cao quý huyết mạch, một là đấu chiến thánh viên, một là Phệ Thiên Ma Viên, mà đấu chiến thánh viên chính là Phệ Thiên Ma Viên lớn nhất khắc tinh, huyết mạch thượng có thể đưa đến cực lớn áp chế tác dụng, trên người của ta, hoàn toàn có hoàn chỉnh đấu chiến thánh viên huyết mạch, thật vất vả đụng phải một đầu Phệ Thiên Ma Viên, đây chính là cơ hội thật tốt, không thể bỏ qua, Long Thập Tam nói, hắn hỏa nhãn kim tinh không ngừng quang mang, hắn muốn xuất thủ qua Thiên Tài Phủ. Trừ huynh đệ nghĩa khí bên ngoài, tuyệt đối không phải lỗ mãng, hắn cảm thấy, đây có lẽ là chính mình một cái đại cơ hội, cùng tiến khả năng ngày mai liền muốn đối với mình nổi lên, hôm nay Phệ Thiên Ma Viên liền xuất hiện, cái này chẳng lẽ không phải thời cơ sao? Hầu tử lời nói này không sai, đấu chiến thánh viên thật là Phệ Thiên Ma Viên lớn nhất khắc tinh, lấy chúng ta bây giờ tình huống, muốn đối phó Phệ Thiên Ma Viên, chỉ sợ còn không phải hầu tử không thể, chúng ta cùng đi nhìn xem, đại kiền đế quốc gặp nạn. Chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, Hòa Thượng nói ra, không sai, Hòa Thượng trong tay có cường đại chấn thần bi, cũng có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng, đi thôi, không muốn trì hoãn thời gian, Hàn Diễn cũng đứng lên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Dương Bất Phàm đối mọi người ôm một cái quyền, sau đó dẫn đầu hướng về đại kiền đế quốc phương hướng bay đi, Long Thập Tam, Hàn Diễn, Hòa Thượng, còn có người khác cũng cùng nhau bay ra qua. Việc quan hệ đại kiền đế quốc sinh tử tồn vong, đối với mọi người mà nói, đều là nghĩa bất dung từ. Đại kiền đế quốc Thiên Tài Phủ, giờ phút này Thiên Tài Phủ, lâm vào trước đó chưa từng có rung chuyển bên trong, này một mảnh ngày bình thường không thể tới gần cấm địa, bây giờ khói báo động cuồn cuộn, thỉnh thoảng có cường đại chấn động vang lên, chấn động cả một Thiên Tài Phủ khắp nơi đều rung rẩy lên, một cổ vô hình uy áp tràn ngập tại mọi người đỉnh đầu, để vô số trong lòng người đều vô cùng khó chịu. Này một phiến hư không, không ngừng có sương mù màu đen phun ra ngoài, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, tùy thời có khả năng vỡ ra, đem trọn cái hư không đều cho nổ tung. Hư giữa không trung, đại kiền đế quốc lão hoàng chủ, hai cái thái thượng trưởng lão, lại thêm ngày bình thường không xuất hiện cao thủ mạnh mẽ đều xuất hiện, hết thảy 3 cái tiên tôn hậu kỳ cao thủ, 5-6 cái tiên tôn trung kỳ cao thủ, tiên tôn sơ kỳ cao thủ chừng mười mấy cái. Đây mới là đại kiền đế quốc chánh thức tiếp xúc, tại đế quốc chánh thức khó xử thời khắc, tất cả mọi người đứng ra, nghĩa bất dung từ, tại lão hoàng chủ chỉ huy dưới, sở hữu tiên tôn cao thủ toàn bộ đều dốc hết toàn lực, đánh ra vô số đạo thần mang đến, hướng về kia hư không áp chế qua, muốn đem bên trong sinh linh đè trở về, ở trong đó đến có cái gì cường đại tồn tại, cảm giác thực sự quá kinh khủng, đế quốc nhiều như vậy tiên tôn cao thủ liên hợp lại đều muốn áp chế không nổi, không biết a, nơi này đã sớm là cấm địa, cho tới nay, phàm là tiến vào người ở đây toàn bộ đều chết, chỉ có Giang Trần từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài qua, có lẽ Giang Trần biết trong này đến tột cùng là cái gì, Giang Trần hiện tại người cũng không tìm tới tung tích, mà lại coi như Giang Trần trở về, chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì, liền lão hoàng chủ bọn họ liên hợp đều áp chế không nổi, Giang Trần đến có làm được cái gì, trong lòng ta có một loại mãnh liệt bất an, khả năng này là chúng ta thiên tài phủ đứng trước hung hiểm nhất thời điểm. Vô số đệ tử xoay quanh ở bên ngoài, tại lão hoàng chủ mệnh lệnh phía dưới, bất kỳ người nào không thể áp quá gần, quá nguy hiểm, đây không phải đùa giỡn, lão hoàng chủ hẳn phải biết bên trong có cái gì cường đại tồn tại, cho nên sắc mặt hắn cũng là lớn nhất lo lắng. Lão hoàng chủ, trong này đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì, làm sao lại khủng bố như thế? Một trưởng lão mở miệng hỏi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, trong này bị phong ấn lấy một đầu vệ thiên ma viên, là năm đó lão tổ tông Dương Quân Long thân thủ cầm tù, không nghĩ tới cái này ma viên chẳng những không chết, mà lại tu vi tiến nhanh, bây giờ muốn xông ra phong in ra, chỉ sợ tu vi đạt tới người ta đều không kịp nổi cấp độ. Lão hoàng chủ không có tiếp tục giấu giếm, đem vệ thiên ma viên tình huống nói ra, toàn bộ đại kiền đế quốc, biết vệ thiên ma viên bí mật, liền hắn một người, cho tới nay, hắn đều không có đem cái này coi ra gì, bởi vì hắn tin tưởng Dương Quân Long thủ đoạn, nhận định vệ thiên ma viên không có khả năng đi tới, nhiều năm như vậy đều đi qua, hắn thậm chí đã đem đế quốc ẩn giấu đi cái này nhất đại mầm tai vạ cấp quên mất, không nghĩ tới hôm nay vệ thiên ma viên đột nhiên bạo phát, muốn xông ra phong ấn. Lão hoàng chủ không có cách nào bình tĩnh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, lấy vệ thiên ma viên đối Dương gia thống hận trình độ, một khi xông ra phong ấn, đế quốc lập tức liền nghênh đón vô pháp tưởng tượng tận thế. Nghe lão hoàng chủ lời nói, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, biến dị thường khó coi, thân là cường đại tiên tôn cao thủ, cái nào không phải có kiến thức hạng người, vệ thiên ma viên dạng này dị thú, một cái đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ lại xuất hiện tại đại kiền đế quốc. Để bọn hắn bây giờ không có biện pháp bình tĩnh, trong truyền thuyết vệ thiên ma viên, giữa thiên địa khát máu nhất chủng loại một trong, nghe nói cái này ma viên có một môn có thế nuốt vệ hết thảy thần thông, có cổ lão truyền ngôn, thượng cổ thời kỳ có điên phong thời kỳ vệ thiên ma viên, ngay cả trời cũng có thể cho ăn hết, mặc dù có chút khoa trương, nhưng đủ để chứng minh vệ thiên ma viên khủng bố, liền Dương Quân Long lão tổ tông đều chỉ có thể đem cầm tù, không thể đem giết chết, cái này đủ để chứng minh vệ thiên ma viên khủng bố. Bây giờ vệ thiên ma viên nếu là xông phá phong ấn lời nói, tất cả chúng ta đều không sống. Nghe nói chỉ có đấu chiến thánh viên huyết mạch mới có thể khắc chế cùng áp chế vệ thiên ma viên, đáng tiếc chúng ta đi nơi nào tìm kiếm đấu chiến thánh viên. Tràng diện hoàn toàn loạn, đại kiền đế quốc cao tầng bắt đầu có chút nản lòng thoái chí, càng nhìn thấy phía trước phong ấn lập tức liền muốn vỡ vụn, bọn họ nhiều người như vậy liên hợp xuất thủ, nhìn cũng không thể với tạo thành ảnh hưởng chút nào cùng trở ngại, trống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ trong phong ấn truyền tới, này gào thét phản phất là tới từ địa ngục, tràn ngập vô tận tà ác, khiến mọi người có một loại rùng mình cảm giác, không ít đại kiền đế quốc đệ tử chỉ cảm thấy tâm linh run rẩy, phản phất rơi vào địa ngục nhân gian, không người không sợ hãi, vệ thiên ma viên từ trong phong ấn bộ phát ra một tiếng gào thét, liền chấn động bọn họ khí huyết cuồn cuộn, khó chịu vô cùng, mà cái này hay là bởi vì có phong ấn trở ngại, nếu là không có phong ấn lời nói. Vệ thiên ma viên một tiếng này gào thét, chỉ sợ cũng không biết muốn chấn động chết bao nhiêu người, ầm ầm, đột nhiên, một cổ so trước đó mạnh mẽ gấp 10 lần sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trong phong ấn truyền tới, tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, phong ấn trong nháy mắt liền bị phá, mười mấy cái tiên tôn cao thủ liên hợp, đều không có nửa điểm tác dụng, hư không nổ tung ra một cái đại lỗ thủng, khói đen cuồn cuộn mà ra, a a, đại kiền đế quốc tiên tôn cao thủ không ít phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bọn họ đều gặp cực lớn lực phản chấn, từng cái thân ảnh bị đẩy lùi mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng, có thân người giữa không trung thời điểm, trong miệng liền bắt đầu phun ra huyết tiễn tới, song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn vốn liền không cùng một đẳng cấp bên trên, Phệ Thiên Ma Viên rất có thể đã tấn thăng đến cường đại bán đế, liền xem như lão hoàng chủ ở trước mặt hắn cũng là một hơi thổi chết, huống chi người khác. Này nồng đậm khói đen không ngừng nhấp nhô, trực tiếp biến thành trùng thiên ma khí, tại vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, một thân ảnh chậm rãi nổi lên, đó là một đầu vô cùng hùng tráng cái thế ma viên, thân thể chừng cao 10 trượng, dáng người hùng tráng tới cực điểm, trên thân mọc đầy bộ lông màu đen, chuẩn bị dựng nên, mỗi một cây bộ lông màu đen đều giống như một cây bén nhọn cương châm, tùy tiện nhất động liền có thể đâm xuyên hư không. Ma viên xuất thế, này một đôi giống như lục lạc con mắt màu đen, có hắc sắc ma khí quanh quẩn tràn ngập, đây là nhất tôn cái thế đại ma, trên thân tùy ý tản mát ra khát máu giết hại vị đạo, hầu như không cần nghĩ, đây cơ hồ cũng là một đài khủng bố cổ máy giết chóc, có thể hủy diệt thiên địa. Trời ạ, đây chính là Phệ Thiên Ma Viên sao? Quá kinh khủng, trên người hắn tản mát ra bán đế khí tức, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta Đại Kiền Đế Quốc thật nguy hiểm. Nhất tôn cường đại Phệ Thiên Ma Viên, đây là tồn tại ở trong truyền thuyết hung tàn sinh linh, một khi phóng xuất ra, tuyệt đối sẽ tàn phá bừa bãi hết thảy. Đại Kiền Đế Quốc hoàn toàn đại loạn, mười mấy cái tiên tôn cao thủ liên hợp, cuối cùng vẫn không có ngăn cản Phệ Thiên Ma Viên trùng kích, từ trong phong ấn hoàn toàn đi tới, đối khắp cả Đại Kiền Đế Quốc tới nói, đây đều là vô pháp tưởng tượng tận thế. Ha ha, Dương Quân Long, năm đó giam giữ ta, bây giờ bổn tọa rốt cục đi ra, hôm nay bản tọa liền muốn đại khai sát giới, giết sạch nơi này tất cả mọi người, đến giải sầu nhiều năm như vậy gặp tù khốn nỗi khổ. Phệ Thiên Ma Viên ngửa mặt lên trời cười to, thanh thế chấn động, Đại Kiền Đế Quốc đệ tử căn bản không chịu nổi cường đại như vậy sóng âm trùng kích, không ít người cũng bắt đầu miệng phun máu tươi, nhận bị thương nghiêm trọng. Lão Hoàng Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng đế Dương Vũ hỏi. Trốn, tất cả mọi người lập tức đào mệnh, không phải ở lại chỗ này, Phệ Thiên Ma Viên đã trở thành cường đại bán đế, muốn đối tất cả chúng ta xuất thủ. Lão Hoàng Chủ sắc mặt tái nhợt, trước tiên làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nhưng là trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lúc này muốn chạy trốn, chỉ sợ đã là muộn. Sưu sưu sưu, đúng lúc này, lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay tới, chính là Long Thập Tam bọn người thời khắc mấu chốt đuổi tới, bọn họ đều nhìn thấy ở trên không hưng phấn gần như cùng bạo Phệ Thiên Ma Viên, cũng là chấn động vô cùng, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Phệ Thiên Ma Viên, vẻn vẹn từ nơi này ngoại hình liền có thể đánh giá ra Phệ Thiên Ma Viên hung tàn, các ngươi trở về làm gì? Còn không mau đi. Nhìn thấy Dương Bất Phàm bọn họ lại vào lúc này trở về, Dương Vũ sung huyết hai mắt trừng càng lớn, hắn đối Dương Bất Phàm bọn người gào thét, kém chút không còn khí chết. Đại Kiền Đế Quốc gặp được tận thế, lúc này giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, Dương Bất Phàm là Dương gia huyết mạch, nếu là có thể thành công hắn thoát hiểm, đó là không còn gì tốt hơn, mà lại Dương Bất Phàm bản thân cũng đi Linh Lung Phúc Địa, là an toàn, nhưng không ngờ đám gia hỏa này lúc này chạy tới, đây không phải là muốn chết sao, ha ha. Lại tới mấy cái chịu chết thằng nhóc con. Phệ Thiên Ma Viên nhìn thấy Dương Bất Phàm bọn người đến, duỗi ra màu đỏ sẫm đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, hắn tựa hồ cũng không nóng nảy xuất thủ, dù sao hắn thấy, Đại Kiền Đế Quốc muốn xong đời, đã trở thành trong miệng mình thực vật, hắn thích xem đến mọi người tuyệt vọng thần sắc, loại kia để cho người ta tại trong tuyệt vọng chậm rãi chết đi tràn cảnh, để Phệ Thiên Ma Viên vô cùng hướng về, hiện tại hắn, đừng đề cập tâm lý có bao nhiêu thoải mái. Phụ hoàng, xem ra các ngươi đều đã biết, cái này Phệ Thiên Ma Viên đã đạt tới bán đế cấp bậc, toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc đều không có người nào là đối thủ của hắn. Dương Bất Phàm đi vào Dương Vũ cùng Lão Hoàng Chủ bên cạnh, mở miệng nói ra, biết ngươi trả lại. Dương Vũ đối Dương Bất Phàm đau nhức âm thanh quát lớn, cái này là mình đắc ý nhất nhi tử, lúc đầu có thể miễn bị tai vạ bất ngờ, bây giờ lại chính mình đưa tới cửa. Cái này khiến Dương Vũ hận không thể một bàn tay đem Dương Bất Phàm lại cho phiến trở về. Trống. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác được tuyệt vọng thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên vang lên, tất cả mọi người liền thấy, Long Thập Tam thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, trong nháy mắt hoàn thành một đầu bạo viên, thân thể chừng 10 trượng, cùng Phệ Thiên Ma Viên không sai biệt lắm, hắn toàn thân đều là kim quang, trừ còn như kim châm lông tóc bên ngoài, còn có không ít long lân hiển hiện, cường đại đấu chiến long viên, chỗ phát ra chí cương chí dương khí tức, cùng Phệ Thiên Ma Viên này tà ác ma tính. Đúng lúc là hai thái cực, cái này đột nhiên xuất hiện đấu chiến long viên, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý, đặc biệt là Phệ Thiên Ma Viên chú ý. Đây là Long Thập Tam chính là đấu chiến long viên, thể nội có được hoàn chỉnh đấu chiến thánh viên huyết mạch, Chỉ có hắn huyết mạch mới có thể khắc chế Vệ Thiên Ma Viên, thực sự quá tốt, chúng ta Đại Kiền Đế Quốc có thể cứu. Không nên cao hứng quá sớm, Long Thập Tam mặc dù có huyết mạch thượng ưu thế, nhưng hắn tu vi vẫn là quá yếu, riêng là cùng Vệ Thiên Ma Viên so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bất quá hắn lúc này cho chúng ta xuất thủ, trực diện khủng bố Vệ Thiên Ma Viên, dạng này ân tình, chúng ta thật là vô cùng cảm kích a. Long Thập Tam xuất hiện, để không ít Đại Kiền Đế Quốc nhân tình tự yên ổn một chút, bao nhiêu nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng bởi vì Long Thập Tam cùng Vệ Thiên Ma Viên tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên kết cục chỉ sợ cũng là để cho người ta đáng lo. Dương Vũ cùng Lão Hoàng Chủ còn có những tiên tôn đó cao thủ, toàn bộ đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trên không, bọn họ cũng đều biết Long Thập Tam cường thế. Đây là một cái bị Thi Âm Lão Tổ cùng Hoàng Tuyền Lão Tổ hợp lực diệt sát về sau còn có thể sống tới kỳ tích, đoạn thời gian gần nhất càng là toàn bộ phiêu miểu tiên vực danh nhân. Hôm nay có thể xuất hiện ở đây, toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc người đều đối trong lòng còn có cảm kích. Mặc kệ Long Thập Tam có thể hay không đối kháng Vệ Thiên Ma Viên, nhưng đây đều là Đại Kiền Đế Quốc hy vọng cuối cùng, cũng là duy nhất hy vọng. Trên không, Vệ Thiên Ma Viên nhìn đứng ở chính mình mặt đối lập Thánh Viên, sắc mặt cũng là rốt cục phát sinh biến hóa. Đấu chiến Thánh Viên, thiên địa này ở giữa lại còn có đấu chiến Thánh Viên tồn tại. Vệ Thiên Ma Viên ngữ khí vô cùng âm trầm, mặc dù nói hắn hiện tại là bán đế thân thế, nhưng đối mặt đấu chiến Thánh Viên, linh hồn hắn cũng bắt đầu có chút bất an. Đó là huyết mạch áp chế, Thánh Viên nhất tộc đẳng cấp xâm nghiêm, đấu chiến Thánh Viên là viên tộc là tối cao huyết thống, người thống trị toàn bộ viên tộc, là tuyệt đối hoàng giả huyết mạch, bất luận cái gì hắn viên tộc đều muốn đối tôn kính thần phục, liền xem như Vệ Thiên Ma Viên cũng giống vậy. Cho tới nay, đấu chiến Thánh Viên huyết mạch đều muốn Vệ Thiên Ma Viên huyết mạch cho khắc chế gắt gao, lật không thân thể. Bất quá từ thượng của thời kỳ, đấu chiến Thánh Viên cùng Vệ Thiên Ma Viên cơ hồ liền biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thiên Ma Viên cảm thấy mình là trên thế giới duy nhất một cái, không có gì có thể áp chế chính mình, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện một đầu đấu chiến Thánh Viên. Ma Viên, ngươi đụng phải viên tộc chí cao vô thượng huyết thống, còn không quỳ xuống sao? Long Thập Tam mở miệng nói ra, hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn là viên tộc cao quý nhất tồn tại, coi như đối mặt cường đại Vệ Thiên Ma Viên, vẫn như cũ không thể để Long Thập Tam sinh ra nửa điểm e ngại. Vệ Thiên Ma Viên sắc mặt biến vô cùng khó coi, để hắn quỳ xuống. Này là tuyệt đối không có khả năng, bổn tọa sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản, bổn tọa khuyên ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này, không phải vậy lời nói, coi như ngươi là đấu chiến Thánh Viên, cũng đừng trách ta không khách khí. Vệ Thiên Ma Viên nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn bị Dương Quân Long phong ấn nhiều năm như vậy, tâm lý đều là phiền muộn chi khí, lần này thật vất vả đi ra, nhất định muốn đại khai sát giới, báo thù rửa hận, bất kỳ người nào đều mơ tưởng ngăn trở mình. Nếu như trước mắt đầu này đấu chiến Thánh Viên là cũng giống như mình bán đế tu vi lời nói, hắn chỉ sợ trực tiếp liền chạy đi, nhưng đối phương tu vi chẳng qua là nửa bước tiên tôn đỉnh phong, cùng mình có một trời một vực, nội lực chỉ là huyết mạch thượng có thể áp chế chính mình, vẻn vẹn bằng vào một đầu nửa bước tiên tôn cấp bậc đấu chiến Thánh Viên liền muốn để hắn lùi bước, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Một màn này bị Đại Kiền Đế Quốc tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mỗi người thần sắc đều tràn ngập khẩn trương. Duy nhất có thể làm cho bọn họ vui mừng là, Vệ Thiên Ma Viên tự hồ đối với đấu chiến Thánh Viên có thiên thấy sợ hãi, không phải vậy lời nói, một Vệ Thiên Ma Viên tính cách, chỉ sợ trực tiếp xuất thủ một bàn tay liền đem Long Thập Tam cho chụp chết, chỗ nào sẽ còn đứng ở chỗ này phế nhiều lời như vậy, nhưng tiếc nuối là, Vệ Thiên Ma Viên tự hồ cũng không tính như vậy thu tay lại, chính như mọi người đoán trước như thế, đối mặt Vệ Thiên Ma Viên, Long Thập Tam cũng chỉ có huyết mạch thượng ưu thế mà thôi. Tu vi chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, hôm nay sự tình, ta Long Thập Tam thật đúng là quản định. Long Thập Tam khí thế chấn động, thể nội đấu chiến chi lực bắt đầu dung hợp, đối kháng Vệ Thiên Ma Viên, đấu chiến thánh pháp là hữu hiệu nhất. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, nếu như ngươi tu vi cùng ta sẽ còn e ngại ngươi, đáng tiếc ngươi cùng bổn tọa chênh lệch quá lớn, đã ngươi không biết sống chết, vậy bản tọa hôm nay liền trước hết là giết ngươi, giết giữa thiên địa sau cùng một đầu đấu chiến Thánh Viên. Về sau liền không còn có người có thể khắc chế ta. Vệ Thiên Ma Viên cười như điên, đây là một cái khát máu thành tính gia hỏa, tại hủy diệt Đại Kiền Đế Quốc trên sự tình, cơ hồ không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng. Nói, Vệ Thiên Ma Viên trực tiếp xuất thủ, hắn nâng lên cự đại bàn tay màu đen, tràn ngập khủng bố hắc sắc ma khí, hướng về Long Thập Tam liền đập tới. Đấu chiến thánh pháp, huyết mạch áp chế, Long Thập Tam chợt quát một tiếng, cho dù là đối mặt nhất tôn cường đại bán đế, hắn vẫn không có nửa điểm e ngại, cường đại đấu chiến thánh pháp thi triển ra, tại thánh viên huyết mạch thiêu đốt phía dưới, phệ thiên ma viên uy thế vậy mà bắt đầu trên diện rộng yếu bớt, cái kia màu đen ma lãng, tại chạm đến thánh viên huyết mạch thời điểm, giống như đụng phải thiên địch, vậy mà bắt đầu trở về co lại, đáng chết, phệ thiên ma viên chửi ầm lên, loại tình huống này để hắn có một loại thổ huyết xúc động, trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì một loại đồ vật có thể hướng đấu chiến thánh viên huyết mạch dạng này khắc chế chính mình, quả thực là khắc chế gắt gao, tại đấu chiến thánh viên huyết mạch phía dưới, hắn liền một phần mười thực lực đều không thi triển ra được, đây là một loại chánh thức huyết mạch áp chế, so với giang trần hỏa diễm áp chế đến, khủng bố hơn quá nhiều, dù vậy, này bồ phiến đại thủ vẫn là áp bách xuống, đem long thập tam cấp hiên phi xa mười mấy trượng, thân là cường đại bán đế thân thế, coi như chỉ có một phần mười chiến lực, cũng không phải long thập tam có thể chống lại, huyết mạch áp chế thực sự quá lớn, chỉ là tu vi chênh lệch cũng đại a, Hàn Diễn thổn thức không thôi, tiểu tử, ta không muốn giết ngươi, ngươi xéo đi nhanh lên đi, không nên ở chỗ này trở ngại bổn tọa, phệ thiên ma viên đối long thập tam hung dữ nói ra, tuy nhiên hắn rất nhớ sát long thập tam, nhưng cùng đấu chiến thánh viên quá trình chiến đấu, với hắn mà nói thật sự là một loại vô cùng thống khổ quá trình, bởi vì đang đối chiến tình huống dưới, hắn huyết mạch chẳng những không phát huy ra nửa điểm ưu thế đến, sẽ còn trở về co lại, để hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất cùng phiền muộn. Mà lại phệ thiên ma viên đối đấu chiến thánh pháp tựa hồ có một ít hiểu biết coi như lấy chính mình bán đế thân thế, muốn chân chính giết chết trước mắt cái này đấu chiến thánh viên, đều không phải là một kiện đơn giản sự tình, hôm nay có ta tại, ngươi đừng muốn thương tổn đại kiền đế quốc một người, Long Thập Tam biểu hiện vô cùng cường thế, bởi vì hắn biết rõ, lúc này vô luận như thế nào chính mình cũng là không thể với lùi bước, Long Thập Tam không có cách nào lùi bước, tuy nhiên hắn đối phó phệ thiên ma viên không có nửa điểm nắm chắc, nhưng hắn lại không bình thường rõ ràng, nếu như hắn lùi bước lời nói, như vậy toàn bộ đại kiền đế quốc đều xong đời, cho nên hắn nhất định phải kiên trì, dùng hết toàn lực qua ngăn cản phệ thiên ma viên, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Long Thập Tam cũng không thể đoán trước hôm nay kết cục sẽ như thế nào, khả năng chính mình ngăn cản không nổi ma viên, sau cùng bị ma viên gây thương tích, vẫn như cũ dẫn đến đại kiền đế quốc bị tiêu diệt, có thể dùng nơi này máu chảy thành sông, nhưng mặc kệ kết cục như thế nào, cuối cùng là phải qua nỗ lực, Long Thập Tam muốn làm, cũng là đối với mình không thẹn với lương tâm, đã ngươi cố chấp như vậy, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí, phệ thiên ma viên gần như bạo tẩu, hắn cảm thấy mình đã cho Long Thập Tam thời cơ, là đối phương không biết trân quý, hắn không muốn cùng đấu chiến thánh viên đối chiến là một chuyện, có thể hay không xử lý đối phương là một chuyện khác, đã hôm nay Long Thập Tam nhất định phải cản đường mình, này cũng không có chuyện gì để nói, nhìn muốn tiêu diệt đại kiền đế quốc, nhất định phải trước hết giết trước mắt cái này Long Thập Tam, ầm ầm, phệ thiên ma viên lại một lần nữa xuất thủ, cùng bạo đại thủ ùng ùng kéo đến áp bách tới, mang theo vô tận hủy diệt tính năng lượng, Long Thập Tam sắc mặt biến hóa, đối phương thực sự quá cường đại, nhất tôn bán đế, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, nếu như không là bởi vì chính mình huyết mạch có thể áp chế đối phương, làm đối phương chỉ có thể phát huy ra một phần mười uy lực, lấy thực lực mình đối đầu phệ thiên ma viên, chỉ có đoạt mệnh chạy trốn phần, không phải vậy lời nói cũng là một cái chết, đấu tự quyết, Long Thập Tam cũng phát cuồng, hắn là một cái chiến đấu cuồng nhân, càng là cường đại đối thủ, càng là có thể kích phát hắn đấu chí. Hắn đem đấu chiến thánh pháp thi triển đến cực hạn, cường đại đấu tự quyết, trong hư không kim sắc quang ảnh lấp lóe, cùng phệ thiên ma viên đụng va vào nhau, ầm ầm, bầu trời đều bị trực tiếp đập nát, Long Thập Tam cuối cùng còn không phải phệ thiên ma viên đối thủ, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hoa, lần này, Long Thập Tam nhận chấn động so vừa rồi còn muốn mãnh liệt, hoa phun ra một ngụm máu tươi, trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hỗn loạn đứng lên, đây cũng chính là hắn thân thể mạnh mẽ. Lại thêm huyết mạch thượng ưu thế, không phải vậy lời nói, vừa rồi một kích kia, liền đầy đủ Long Thập Tam chết đến 100 lần, Thập Tam ca cẩn thận a. Phía dưới, Lam Linh Cơ vô cùng lo lắng nói ra, ngày mai chính là hai người ngày vui, nếu là Long Thập Tam nay nhật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, để Lam Linh Cơ làm sao bây giờ, không tốt, Long Thập Tam cũng căn bản không phải phệ thiên ma viên đối thủ, huyết mạch thực sự có thể với đưa đến cường đại áp chế tác dụng. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn a, đúng vậy a, nếu là Long Thập Tam đều không ngăn cản được phệ thiên ma viên lời nói, như vậy chúng ta đại kiền đế quốc liền thật xong đời, ai cũng cứu không chúng ta. Đầu này ma viên đối Dương Quân Long lão tổ hận thấu xương, hiện tại xông phá nhà tù, tìm không thấy lão tổ, liền đem sở hữu oán hận phát tiết đến trên người chúng ta, Đại Kiền đế quốc người từng cái sắc mặt tái nhợt, Long Thập Tam hiện tại cơ hồ là bọn họ duy nhất hy vọng, nếu như Long Thập Tam cũng không được lời nói, liền không còn có người có thể sáng cứu bọn họ Đại Kiền đế quốc. Nhưng hiện tại xem ra, Long Thập Tam trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, Phệ Thiên Ma Viên dù sao quá mạnh mẽ, để ngươi đi ngươi không đi, bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai, đấu chiến thánh viên thì sao, cuối cùng vẫn là muốn chết tại bổn tọa trong tay, chờ giết ngươi. Trên cái thế giới này liền không còn có đấu chiến thánh viên, bổn tọa cũng là viên tộc chí tôn. Phệ Thiên Ma Viên sát khí vô song, đem Long Thập Tam đánh lui về sau, lại một lần nữa bổ nhào mà lên, xem bộ dáng là không có ý định cho Long Thập Tam nửa điểm thời cơ, muốn trực tiếp đem Long Thập Tam cho diệt sát đi. A Di Đà Phật. Ngay vào lúc này, một cái giống như chuông lớn âm thanh vang lên, hòa thượng xuất thủ, hắn giống như tuổi trẻ Phật Đà, thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, cùng Long Thập Tam vai sóng vai đứng chung một chỗ, lấy hắn thực lực, đứng ra đối kháng Phệ Thiên Ma Viên, cơ hồ cùng chịu chết không hề khác gì nhau, nhưng cùng còn cũng có chính mình đòn sát thủ, cái kia chính là chấn thần bi. Tại hòa thượng trên đỉnh đầu, một khối cự đại huyết sắc bia đá chừng trăm trượng phía trên điêu khắc từng đạo thần bí phù văn, bộc lộ ra tang thương cổ lão khí tức, tại cùng còn khống chế dưới, chấn thần bi xông về phía trước, ngăn tại Phệ Thiên Ma Viên phía trước. Lúc đầu đã trùng kích đến phụ cận Phệ Thiên Ma Viên, khi nhìn đến huyết sắc bia đá về sau, trên mặt nhất thời toát ra một tia ý sợ hãi, tấm bia đá này tựa như là trấn áp thiên địa ở giữa hết thảy tà ác tồn tại, là hết thảy tà ác khắc tinh, quan trọng hơn là, bia đá chỗ sâu giống như có cổ lão thần linh tồn tại một dạng, để Phệ Thiên Ma Viên linh hồn đều cảm thấy có vẻ run rẩy. Phệ Thiên Ma Viên bản chất cũng là tà ác, cho nên tự nhiên cũng phải bị chấn thần bi khắc chế cùng áp bách, hừ. Một khối phá bia đá cũng muốn đối kháng bổn tọa, không biết lượng sức. Phệ Thiên Ma Viên lạnh hừ một tiếng, nhất quyền hướng về bia đá liền đập tới, hắn hiện tại cơ hồ ở vào nóng nảy trạng thái, bất kỳ vật gì cản ở trước mặt mình hắn đều dám ra tay, hắn muốn đánh nát hết thảy chướng ngại. Trước mắt tấm bia đá này tuy nhiên để hắn cảm giác được tâm lý không thoải mái, trong lúc vô hình tồn tại một loại áp chế chính mình uy áp, nhưng Phệ Thiên Ma Viên tu vi mạnh mẽ, như cũ có thể phản kháng. Công Phệ Thiên Ma Viên nhất quyền trùng điệp đập nện tại trên tấm bia đá, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, hư không trực tiếp bị xé nứt, là mọi người xem ra, Phệ Thiên Ma Viên một quyền này, đủ để vỡ nát hết thảy, một tấm bia đá, tại chỗ liền bị đánh thành bột mịn, nhưng hiện thực lại không phải như thế, cự đại thạch bia chỉ bất quá bị đánh bay vài chục trượng, phía trên liền một điểm vết rách đều chưa từng xuất hiện, đây là cái gì bia đá, vì gì kiên cố như vậy, Phệ Thiên Ma Viên chấn động vô cùng nhìn lấy hòa thượng. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng phiền muộn, hôm nay chính mình đi ra nhà tù, lúc đầu muốn đại triển thần uy đại khai sát giới, lại đụng phải hai cái kỳ hoa, tu vi không cao, nhưng đều có khắc chế thủ đoạn mình, Long Thập Tam đấu chiến thánh viên huyết mạch liền không nói, hòa thượng này bia đá, vậy mà cũng có thể áp chế chính mình, ha ha, tốt, hòa thượng, người ta liên thủ, hẳn là có thể cùng hắn đối kháng, Long Thập Tam cười ha ha, hắn không nghĩ tới hòa thượng bia đá vậy mà như thế lợi hại. Nếu như bia đá cùng mình huyết mạch liên hợp lại lời nói không chừng thật đúng là đều có thể cùng Phệ Thiên Ma Viên dây dưa, được, hòa thượng gật đầu, hắn cũng không xông đi lên, liền khống chế bia đá hướng về Phệ Thiên Ma Viên đánh tới, bia đá tản mát ra vô tận hào quang, tràn ngập cả khoảng không, hình thành một khu vực, tại trong khu vực này, Phệ Thiên Ma Viên cảm giác được chính mình bản nguyên đều đụng phải áp chế, trên thực tế, bia đá chính là chân chính thần vật, chỉ bất quá hòa thượng tu vi còn yếu. Tuy nhiên đạt được bia đá chưởng khống quyền, lại không cách nào kích phát ra trong tấm bia đá ẩn chứa cường đại tích xúc, liền giống với gian trần tổ long tháp một dạng, mặc dù là thần vật, nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân, vô pháp chánh thức thi triển ra tổ long tháp uy lực tới. Đại Kiền đế quốc người lại một lần nữa nhìn thấy một chút hy vọng, bọn họ cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt xuất hiện một cái tiểu hòa thượng, vậy mà cũng là vô cùng cường thế, hoặc là nói cũng không phải là tiểu hòa thượng cường thế. Mà chính là tấm bia đá kia so sánh thần dị, mất đi bia đá, tiểu hòa thượng tại Phệ Thiên Ma Viên trước mặt chẳng phải là cái gì, muốn bằng vào Phật Pháp qua áp chế một đầu bán đế đại ma, này là không thể nào. Trên thực tế, bia đá cũng rất ít bị hòa thượng lấy ra, bởi vì hiện tại hòa thượng cũng vô pháp phát huy ra bia đá uy lực đến, hiện đang xuất thủ, chỉ bất quá dựa vào trong tấm bia đá bộ uy áp đối Phệ Thiên Ma Viên sinh ra áp chế thôi, từ một cái góc độ khác tới nói. Cái này cùng Long Thập Tam Thánh Viên huyết mạch là một dạng, Long Thập Tam đấu chiến Thánh Viên huyết mạch có thể áp chế Phệ Thiên Ma Viên, để chỉ có thể phát huy vô cùng lực chiến lực đến, mà bia đá xuất hiện, có thể đem vệ thiên ma viên chiến lực lại áp chế một bộ phận, tại loại này song trọng áp chế dưới, hòa thượng cùng Long Thập Tam mới có thể cùng vệ thiên ma viên dây dưa tiếp khả năng. Ầm ầm, Long Thập Tam đem đấu chiến thánh pháp thi triển đến cực hạn, khắp nơi đều là khủng bố kim sắc khí lãng, bia đá chế tạo ra không gian đem vệ thiên ma viên cho hoàn toàn bao phủ. Hòa thượng đứng ở đằng xa trong miệng không tuyệt vọng trải qua, bia đá ở trên không vừa đi vừa về lắc lư, hình thành một vòng, Long Thập Tam tại trong vòng luẩn quẩn cùng vệ thiên ma viên chiến đấu, đánh trời đất mù mịt, trống rống, vệ thiên ma viên cuồng bạo, trong miệng hắn không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét, dạng này chiến đấu thực sự quá oan uổng, bia đá áp chế hắn một nửa chiến lực, thánh viên huyết mạch áp chế hắn một phần mười thực lực, tính được hắn chỉ có thể phát huy ra một phần hai mươi thực lực đến. Đây là vệ thiên ma viên xông ra nhà tù trận chiến đầu tiên, vốn phải là đại khai sát giới, thiên hạ độc tôn tràn cảnh, lại có thế thành bộ dáng như vậy. Nếu là chiến đấu, cho dù chỉ có một phần hai mươi thực lực, Long Thập Tam như cũ không phải vệ thiên ma viên đối thủ, nhưng đối với ma viên tới nói, muốn tiêu diệt Long Thập Tam cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao Long Thập Tam trưởng khống sinh tự quyết, không phải dễ dàng như vậy bị đánh thương tổn, tuy nhiên vẫn như cũ ở vào thượng phong. Nhưng dạng này chiến đấu lại làm cho vệ thiên ma viên vô cùng khó chịu, như vậy cũng tốt so vốn đến một cái người lớn, lại cứng rắn muốn dùng trẻ sơ sinh lực lượng cùng người quyết đấu, lại thêm bia đá cùng huyết mạch đối với mình linh hồn áp chế, làm được bản thân huyết mạch một chút cũng không phát huy ra được, loại tình huống này, đổi thành bất kỳ người nào, chỉ sợ đều muốn nghẹn mà chết không thể. Tốt, quá tốt, cuối cùng đem đầu này bạo viên cho dây dưa kéo lại, không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng lợi hại như thế. Trong tay có chuyên môn khắc chế ma viên thủ đoạn, bia đá kia không biết là cái gì thần vật, trước bị cao hứng quá sớm, ma viên không phải dễ dàng như vậy chống lại, bọn họ hiện tại cũng chỉ là có thể cùng ma viên dây dưa mà thôi. Đại kiền đế quốc người tự hồ cũng nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng cũng chỉ là một chút hy vọng mà thôi, mọi người tâm tình cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại, bởi vì liền xem như hòa thượng cùng Long Thập Tam liên thủ, cũng chỉ là tạm thời có thể cùng ma viên dây dưa thôi. Ma viên dù sao cũng là bán đế, thủ đoạn nghịch thiên, trừ phi có thể đem ma viên chánh thức diệt trừ, không phải vậy lời nói, đối với đại kiền đế quốc tới nói, chung quy là một cái đại họa bưng. Lão hoàng chủ, ngươi nhìn tình huống bây giờ làm sao bây giờ? Dương Vũ mở miệng hỏi, Long Thập Tam cùng tiểu hòa thượng đang vì chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta nhất định phải trân quý, ngươi lập tức mang theo thiên tài phủ người rời đi. Lão hoàng chủ mở miệng nói ra, không được, ta thân là đại kiền đế quốc hoàng đế. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này lợi hại, vẫn là lão hoàng chủ lợi hại tốt. Dương Vũ lắc đầu, hoàng thượng, lão hoàng chủ, chúng ta thế muốn cùng đế quốc cùng tồn vong, nếu như chúng ta đi, đế quốc uy nghiêm về sau đêm không còn tồn tại. Không sai, chúng ta là sẽ không đi, đại kiền đế quốc tôn nghiêm không thể mất đi. Hoàng thượng, lão phu vừa rồi vận chuyển thiên cơ đẩy tính một chút, ta đại kiền đế quốc khí số chưa hết, hôm nay chỉ sợ còn sẽ có ý hắn bên ngoài phát sinh. Đại kiền đế quốc các trưởng lão không người nào nguyện ý rời đi, một người mặc đạo bào lão giả một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, lão giả này là tiên tôn hậu kỳ tu vi, thực lực cơ hồ cùng lão hoàng chủ không sai biệt lắm, hắn cả một đời nghiên cứu thôi toán chi thuật, so với thiên cơ tử, đều lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, lão giả thôi toán chỉ số, cùng gian trần đại thiên cơ thuật so ra, còn hơi kém hơn một chút, nhưng còn có thể thôi toán ra một ít gì đó đến, liền giống với giờ phút này. Từ nơi sâu xa hắn đã thôi toán ra, đại kiền đế quốc khí số chưa hết, rất có thể còn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thật sao? Lão hoàng chủ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đối với lão giả này thôi toán chi thuật, hắn nhưng là vô cùng tin tưởng, mà lại hôm nay Long Thập Tam cùng tiểu hòa thượng thời khắc mấu chốt xuất hiện, vốn là đại biểu một loại chuyển hướng, nếu như không có hai người này xuất hiện lời nói, giờ phút này thiên tài phủ, chỉ sợ đã bị ma viên sang thành bình địa. Bây giờ lão giả này thôi toán ra có đại kiền đế quốc khí số chưa hết, đây tuyệt đối là thiên đại một tin tức tốt. Trên không, Long Thập Tam cùng vệ thiên ma viên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, vệ thiên ma viên dần dần lâm vào cuồng bạo trạng thái, xuất thủ toàn bộ đều là sát chiêu, dù là Long Thập Tam trưởng khống sinh tự quyết, cũng đã nhận không nhẹ thương thế. Đây là một cái để cho người ta tràn ngập lo lắng tràn diện, trống rống, vệ thiên ma viên cùng hống không ngừng, trên thân lúc đầu bị đè xuống hắc sắc ma khí. Vậy mà mơ hồ có muốn dâng lên dấu hiệu, hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, các ngươi hoàn toàn chọc giận ta, các ngươi nhất định sẽ nỗ lực cực thảm trọng đại giới. Vệ thiên ma viên hoàn toàn bạo tẩu, trên người hắn lông tóc chuẩn bị dựng nên, còn như là thép nguội, hắn hai mắt, trực tiếp biến thành đỏ như máu, hắn thân thể, lại một lần nữa cất cao, trọn vẹn biến thành hai to khoảng 10 trượng, từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra này bạo ngược khí tức, cho dù là bia đá đều muốn áp chế không nổi, không tốt, gia hỏa này hoàn toàn bạo tẩu, Long Thập Tam Đại kêu không tốt, cùng một cái bán đế đối chiến, cuối cùng vẫn là chênh lệch rất xa, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng đột nhiên từ phệ thiên ma viên thể nội trùng kích ra, giống như dời núi lấp biển, tại cổ năng lượng này trùng kích phía dưới, Long Thập Tam các loại còn thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, trực tiếp bị tung bay, hoa hoa, hai người liên tục phun máu, đều là gặp trước đó chưa từng có bị thương, một kích này, cơ hồ khiến bọn họ hoàn toàn mất đi chiến đấu chi lực, bia đá bởi vì hòa thượng thụ thương nguyên nhân, cũng ngừng vận chuyển, tự động trở lại hòa thượng thể nội, đến tận đây, Long Thập Tam các loại còn liên hợp, hoàn toàn tuyên cáo thất bại, phệ thiên ma viên bạo tẩu, không có gì có thế tới hắn, trống trống, phệ thiên ma viên nộ hống liên tục, trên thân ma lãng lại một lần nữa quay cuồng lên, bị áp chế lâu, lần này, phệ thiên ma viên chỉ sợ muốn chánh thức bạo phát, xong đời, áp chế không nổi, thấy thế, tất cả mọi người bắt đầu tuyệt vọng, này am hiểu thôi toán chi thuật trưởng lão, cũng nhăn đầu lông mày, ngón tay hắn không ngừng kết động, tự hồ muốn tìm ra chỗ nào xảy ra vấn đề, trưởng lão kia đã đem thôi toán chi thuật vận chuyển tới cực hạn, vẫn không có tìm ở đâu xảy ra vấn đề, một bên lão hoàng chủ bọn người gấp hỏng, từng cái một mặt chờ đợi nhìn lấy vị trưởng lão này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lão hoàng chủ nhịn không được mở miệng hỏi, không đúng, không đúng, ta đại kiền đế quốc xác thực khí số chưa hết, khẳng định còn sẽ có kỳ tích xuất hiện, ta cả đời nghiên cứu thôi toán chi thuật, mặc dù không cách nào dự tri quá khứ vị lai, nhưng loại chuyện này thượng vẫn là sẽ không ra sai, cho dù đến lúc này, trưởng lão kia vẫn như cũ là tự tin vô cùng nói ra, chính như hắn nói, cả đời nghiên cứu thôi toán chi thuật, mà lại hắn tu vi đã đạt tới khủng bố tiên tôn hậu kỳ cấp độ, dạng này cao thủ nếu là liền điểm ấy thôi toán năng lực đều không có lời nói, coi như đổi thành người khác đều không thể tin tưởng, nhưng là, đại kiền đế quốc kỳ tích đến tột cùng ở nơi nào, ngay từ đầu, mọi người coi là Long Thập Tam là kỳ tích, về sau để hòa hợp trên là kỳ tích, bây giờ Long Thập Tam các loại còn đều bị bạo tẩu phệ thiên ma viên cho trọng thương, mắt thấy muốn có nguy hiểm tính mạng, nếu như ngay cả bọn họ đều chết lời nói, như vậy cái này kỳ tích đến tột cùng ở đâu, hoặc là nói, là thôi toán chi thuật xảy ra vấn đề sao, trống trống, trên không, phệ thiên ma viên hoàn toàn nóng nảy, tốt lúc trước đại kiền đế quốc tiên tôn những cao thủ đã liên hợp vài tầng tiếp theo phòng ngự, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn cái này vài tiếng gào thét, cũng không biết muốn chấn động chết bao nhiêu người, dù vậy, vẫn như cũ có không ít tu vi thấp đệ tử sắc mặt khó coi, linh hồn đều nhận nhất định bị thương, ăn các ngươi, bổn tọa muốn ăn rơi các ngươi, phệ thiên ma viên hai mắt đỏ như máu, một đôi miệng lớn đột nhiên biến rất lớn, vô cùng khí lãng đều bị hắn cho nuốt vào qua, đây là phệ thiên ma viên thiên phú thần thông, cường đại phệ thiên ma viên, ngay cả trời cũng có thể ăn được, có thể ăn hết giữa thiên địa hết thảy. Hắn hiện tại ở vào cuồng bạo trạng thái, hướng về Long Thập Tam các loại còn bay đi, miệng lớn đại trương, cường đại sức hấp dẫn trực tiếp rơi vào hòa thượng trên thân, hòa thượng thân thể không bị khống chế, hướng về phệ thiên ma viên miệng lớn bay đi, thấy thế, Long Thập Tam vội vàng bay lên, ngăn tại hòa thượng phụ cận, nhìn thấy Long Thập Tam, phệ thiên ma viên lại một lần nữa biến nóng nảy, nhưng còn có lý trí để hắn đình chỉ thôn phệ, thiên địa này ở giữa hắn cái gì đều có thể ăn được qua. Duy có một loại sinh linh ăn không, cái kia chính là đấu chiến thánh viên, phệ thiên ma viên huyết mạch có thể tiêu hóa hết thảy, duy nhất tiêu hóa không tốt đấu chiến thánh viên, nếu như hắn ăn hết Long Thập Tam lời nói, cuối cùng kết cục không phải hắn ăn hết Long Thập Tam, mà chính là sẽ bị đấu chiến thánh viên huyết mạch cho phản vệ, đến lúc đó ngược lại chính mình trở thành Long Thập Tam tiêu hao phẩm, ha ha, ma viên, có bản lĩnh ngươi ăn hết ta, Long Thập Tam cười ha ha. Hắn biết phệ thiên ma viên căn bản không nên ăn chính mình, hắn thậm chí ước gì phệ thiên ma viên ăn hết chính mình, nói như vậy, toàn bộ phệ thiên ma viên đều muốn bị chính mình cho phản phệ rơi, đến lúc đó thành vì chính mình thuốc bổ. Phệ thiên ma viên không phải người ngu, hắn sẽ không đi ăn Long Thập Tam, nhưng Long Thập Tam lại muốn ăn rơi phệ thiên ma viên, nếu hắn có thể ăn hết phệ thiên ma viên lời nói, tu vi tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp từ nửa bước tiên tôn tấn thăng đến tiên tôn trung kỳ cũng không phải là không thể, đáng tiếc muốn ăn hết phệ thiên ma viên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, trừ phi phệ thiên ma viên đánh mất lý trí đem chính mình cho ăn vào trong bụng qua, hiện tại xem ra, cũng là không thể nào, cho nên, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, không phải vậy lời nói, Long Thập Tam đừng nói ăn hết Vệ Thiên Ma Viên, giữ được tính mạng cũng khó khăn, bổn tọa không ăn ngươi, bổn tọa trực tiếp giết chết ngươi. Vệ Thiên Ma Viên quát ầm lên, khủng bố móng vuốt hướng về Long Thập Tam liền đập tới, ầm, Long Thập Tam căn bản là không có cách chống cự, dù hắn phản ứng rất nhanh, một chưởng này cũng rắn rắn chắc chắc đập vào trên bả vai hắn, kiên cố thân thể cũng ngăn cản không nổi dạng này trùng kích, Long Thập Tam là một cánh tay ầm vang bể nát, máu tươi chảy xuôi, ở vào Long Thập Tam sau lưng Hòa Thượng cũng lại một lần nữa bị đẩy lùi, kém chút hôn mê, hắn đứng ở trên không thân thể lung la lung lay, còn kém từ trên không rơi xuống dưới, Thập Tam ca. Hòa Thượng, Lam Linh Cơ cùng Hàn Diễn bọn người kinh hô lên, tràn diện lập tức biến vô cùng khẩn trương đứng lên, Vệ Thiên Ma Viên quá cường đại, Long Thập Tam các loại còn đều bản thân bị trọng thương, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, tuyệt đối không cách nào lại chống cự Vệ Thiên Ma Viên bất luận cái gì một chiêu, lần tiếp theo, Vệ Thiên Ma Viên liền có thể muốn Long Thập Tam mệnh, đem Hòa Thượng ăn hết, kỳ tích, kỳ tích, kỳ tích, trưởng lão kia không ngừng bóp ngón tay. Hắn kiên quyết không tin mình thôi toán chi thuật sẽ xuất hiện như thế sai lầm cấp thấp, quan hệ này lấy toàn bộ đại kiền đế quốc vận mệnh, quan hệ Long Thập Tam các loại còn sinh mệnh an nguy, nếu là xuất hiện sai lầm lời nói, coi như đòi mạng hắn, cũng vô pháp đền bù khuyết điểm, đáng chết là đấu chiến thánh viên, ngươi bây giờ liền đi chết đi. Vệ Thiên Ma Viên đối Long Thập Tam quả thực là hận thấu xương, loại huyết mạch kia thượng áp chế, thực sự để hắn có một loại đau đến không muốn sống cảm giác, giết chết Long Thập Tam. Trên cái thế giới này liền không còn có người có thể tại huyết mạch thượng áp chế chính mình. Đông, Vệ Thiên Ma Viên lại một lần nữa nhô ra đại thủ, ùng ùng kéo đến đại thủ, hướng về Long Thập Tam bao phủ tới. Hưu, liền tại cái này đến đóng khẩn yếu quan đầu, một đạo băng tiễn phá không đánh tới, băng tiễn những nơi đi qua hư không trực tiếp đóng băng, này băng tiễn bột phát ra chói tai vù vù, phát ra hàng mang đâm người mắt mở không ra. Ầm ầm, này băng tiễn tinh chuẩn không sai đụng vào Vệ Thiên Ma Viên đại thủ phía trên. Cứ thế mà đem Vệ Thiên Ma Viên đại thủ cho xuyên thủng, máu tươi tuôn ra, Vệ Thiên Ma Viên phát ra một tiếng gào thét, thân thể hướng lui về phía sau ra vài chục trượng, người nào, Vệ Thiên Ma Viên ngửa mặt lên trời gào thét, kỳ tích xuất hiện, cái kia còn đang không ngừng thôi toán trưởng lão mặt bữa nay lúc toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn kém chút lệ nóng doanh tròng, tại cái này lớn nhất khẩn yếu quan đầu, kỳ tích rốt cục vẫn là đến, hắn không biết đến tột cùng là cao thủ gì xuất hiện cứu bọn họ. Nhưng khẳng định là cùng đại kiền đế quốc có quan hệ, vô số người đều phấn chấn, loại kia từ tuyệt vọng tới cực điểm chuyển mà xuất hiện hy vọng tâm tình, không tự mình kinh lịch, vĩnh viễn không cách nào lý giải. Long Thập Tam các loại còn nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên, bọn họ cảm nhận được người xuất thủ băng hàng thuộc tính, nhưng là bọn họ nhận biết trong cao thủ, giống như cũng không có dạng này người. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Này là một đôi nam nữ, đồng đều áo trắng như tuyết, giống như trích tiên, nam tuấn lãng bất phàm, bá khí trùng thiên, nữ tử lãnh ngạo cô phương, giống như giữa thiên địa đẹp nhất tiên tử, giữa thiên địa bất kỳ cô gái nào tại nữ tử này trước mặt, đều muốn tự ti mặc cảm. Cái này là một đôi tuyệt thế bích nhân, giống như kim đồng ngọc nữ, tiểu trần tử, tiểu vũ, Hàn Diễn các loại còn đồng thời kinh hô lên, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ rốt cục đuổi tới. Giang Trần, là Giang Trần trở về, ha ha, nguyên lai cái này kỳ tích cũng là Giang Trần, gia hỏa này luôn luôn sáng tạo kỳ tích, thời khắc mấu chốt, vẫn là hắn đến sáng cứu chúng ta đại kiền đế quốc, quá tốt, Giang Trần đến, chúng ta đều có thể cứu. Đại kiền đế quốc người khi nhìn đến Giang Trần xuất hiện trong nháy mắt, kém chút lệ nóng doanh tròng, cho tới nay, Giang Trần sáng tạo vô số kỳ tích, Giang Trần cũng là một cái duy nhất tiến vào thiên tài phủ cấm địa mà không có người chết. Tại rất nhiều trong lòng người, Giang Trần cơ hồ cũng là một cái kỳ tích hóa thân, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, trong lòng bọn họ thật giống như có một dạng, gia hỏa này, luôn luôn chơi một chút nhịp tim đập, Hòa Thượng lắc đầu, nhưng tinh thần hắn lại hoàn toàn trầm tĩnh lại, đó là đối Giang Trần một loại tín nhiệm cùng tự tin, trong lòng hắn, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, liền không có giải quyết không sự tình, hắn cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, này nữ là ai a? Long Thập Tam hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy nhiên đoạn một tay, nhưng dạng này thương thế với hắn mà nói cũng không tính là gì, có sinh tự quyết tại, tay cục mọc lại dễ như trở bàn tay, nàng cũng là Yên Thần Vũ, tiểu trần tử sinh mệnh trọng yếu nhất người, tiểu trần tử cuối cùng tìm tới tiểu vũ, chúng ta muốn vì hắn cảm giác cao hứng. Hòa Thượng nói ra, Yên Thần Vũ cùng Giang Trần ở giữa cảm tình, hắn rõ ràng nhất, Long Thập Tam cùng Giang Trần nhận biết thời điểm, Yên Thần Vũ vẫn chưa từng xuất hiện, cho nên hắn không biết Yên Thần Vũ cũng bình thường. Chật chật, gia hỏa này diễn phúc không cạn. Long Thập Tam gật đầu tán thưởng, đồng thời cũng khôi phục lúc đầu bộ dáng. Tiểu tử, lần trước để ngươi chạy mất, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn dám tới chịu chết. Nhìn thấy Giang Trần, Vệ Thiên Ma Viên nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngày đó tại phong ấn không gian chuyện phát sinh, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Lúc ấy hắn cùng Đại Hoàng Cẩu cơ hồ liền trở thành Vệ Thiên Ma Viên trong miệng ăn, nếu không phải thời khắc mấu chốt Tiêu Vong Tình xuất hiện, Giang Trần đã sớm chết. Vệ Thiên Ma Viên, xem ra ngươi cuối cùng đi ra phong ấn, đáng tiếc ngươi gặp được ta, vẫn là muốn không may, hôm nay ngươi thương hại huynh đệ của ta, liền để mạng lại bồi thường đi. Giang Trần từ tốn nói, ha ha, cùng vọng tiểu tử, chỉ bằng ngươi sao? Vệ Thiên Ma Viên cười ha ha, ta. Hôm nay cũng không phải ta đánh với ngươi. Giang Trần lắc đầu, sau đó thân thể nhoáng một cái đi vào hòa thượng cùng Long Thập Tam bên cạnh, khoảng chừng đem hai người dìu dắt đứng lên, đại lượng một chi linh khí dốc vốn hướng về trong cơ thể hai người quán thâu. Tiểu Trần tử, Tiểu Vũ bây giờ nhìn lại rất lợi hại bộ dáng, bất quá này Vệ Thiên Ma Viên thế nhưng là rất khủng bố a. Hòa thượng có chút lo lắng nói ra, Yên Thần Vũ xác thực nhìn rất lợi hại, mà lại hắn biết vừa mới này một đạo băng tiễn, cũng là Yên Thần Vũ phát ra tới, bất quá Vệ Thiên Ma Viên dù sao cũng là cường đại bán đế, mà lại có cường đại huyết mạch, Yên Thần Vũ không phải đấu chiến thánh viên, nhưng không có khắc chế Vệ Thiên Ma Viên bản sự, yên tâm đi, chờ lấy nhìn kỹ là được. Giang Trần cười cười, Vệ Thiên Ma Viên thật là cường đại, nhưng cùng Cửu Âm Nữ Đế so ra, vẫn như cũ không cùng một đẳng cấp. Cho dù Yên Thần Vũ trên người có thương thế, vẫn như cũ có thể cùng Vệ Thiên Ma Viên nhất chiến, bất quá Yên Thần Vũ còn có Tán Tiên Quan Tài nơi tay, trực tiếp liền có thể đem Vệ Thiên Ma Viên cho đánh chết. Vệ Thiên Ma Viên ngẩng đầu nhìn về phía giống như băng thần đồng dạng Yên Thần Vũ, hai mắt đột nhiên co vào đứng lên, hắn lúc này mới nghĩ đến, vừa mới ra tay thương tổn tới mình, không phải Giang Trần, chính là cái này nữ tử. Nữ tử này là ai a? Đúng vậy a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng nhìn rất lợi hại bộ dáng, hắn cùng Giang Trần quan hệ mật thiết, khẳng định là người một nhà, trẻ tuổi như vậy liền có khủng bố như thế thực lực, cũng là không biết có phải hay không là Vệ Thiên Ma Viên đối thủ. Đại Kiền Đế Quốc vô số đạo ánh mắt cũng rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, bọn họ đều rõ ràng, hôm nay chính thức đối kháng Vệ Thiên Ma Viên, không phải Giang Trần, mà chính là nữ tử này. Nữ hoa, là ngươi muốn cùng bổn tọa đối chiến sao? Vệ Thiên Ma Viên nhìn về phía Yên Thần Vũ, ngạo mạn nói ra. Ầm ầm, Yên Thần Vũ kiệt sức được bao nhiêu một câu, lên liền đánh ra nhất chưởng, Huyền Âm chưởng. Một chưởng này, là Yên Thần Vũ thi triển Cửu Âm chi thể một chiêu mạnh nhất, lúc trước cùng Nam Bắc Triều Đế Hoàng Bá Thiên quyết đối kháng, đều không phân thắng thua, Yên Thần Vũ cũng là cảm nhận được Vệ Thiên Ma Viên cường đại, cho nên lên liền thi triển ra Huyền Âm chưởng. Cự đại băng chưởng ùng ùng kéo đến, khóa chặt Vệ Thiên Ma Viên sở hữu khí tức, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt liền đến Vệ Thiên Ma Viên phụ cận, vốn đang tràn đầy tự tin Vệ Thiên Ma Viên, tại phát giác được Huyền Âm chưởng khủng bố về sau, cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một chưởng này, để hắn cảm nhận được chánh thức uy hiếp, trống, Vệ Thiên Ma Viên cùng hống, khủng bố móng vuốt trùng kích, hướng về Huyền Âm chưởng va đập tới, ầm ầm, thiên tháp địa hãm, toàn bộ hư không đều bị đánh nát, Vệ Thiên Ma Viên phát ra kêu thảm. To lớn còn tựa như núi cao thân thể bị Yên Thần Vũ nhất chưởng cho đánh bay trăm trượng xa, đánh Vệ Thiên Ma Viên máu me khắp người, kiên cố thân thể khắp nơi đều là vết rách, hảo lợi hại, ta thiên, nữ tử này làm sao lại khủng bố như thế, Vệ Thiên Ma Viên thế nhưng là cường đại bán đế a, vậy mà lên liền bị đánh thành trọng thương, lợi hại a, cường đại như vậy chiến lực, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được, toàn bộ tràn diện đều táo động. Một mực ở vào trong sự ngột ngạt Đại Kiền Đế Quốc người, toàn bộ đều bạo phát, bắt đầu reo hò, thao, ngưu bức như vậy, Tiểu Trần tử, ngươi nhanh lên nói cho ngươi lão bà, không nên giết rơi Vệ Thiên Ma Viên, một hồi để cho ta ăn hắn. Long Thập Tam trừng to mắt, đơn giản không thể tin được dạng này tràn diện, cái này quá rung động, đơn giản ngưu bức tới cực điểm. Tiểu Vũ, cẩn thận không nên giết hắn. Giang Trần truyền âm cho Yên Thần Vũ, nhìn lấy thụ thương Vệ Thiên Ma Viên. Yên Thần Vũ nhịn không được lắc đầu, hiển nhiên đối với dạng này kết cục, nàng cũng không hài lòng, nếu không có trên người nàng có tổn thương, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực đến, vừa rồi một chưởng kia, cũng đủ để muốn Vệ Thiên Ma Viên mệnh, đáng chết, nữ nhân này làm sao mạnh mẽ như thế, mà lại trên người nàng có nhàn nhạt đại đế uy áp, ta căn bản không phải nàng đối thủ. Vệ Thiên Ma Viên nghiến răng nghiến lợi, nhưng thông minh như hắn, cũng nhìn ra được, hôm nay mình coi như dốc hết toàn lực, cũng không phải nữ tử này đối thủ. Phệ Thiên Ma Viên không nói hai lời, quay đầu liền đi, có nữ tử này tại, hôm nay muốn đại khai sát giới nguyện vọng không cách nào thực hiện, dứt khoát tạm thời rời đi, có cơ hội lại giết trở lại tới, muốn đi sao? Yên Thần Vũ băng lãnh ánh mắt bắn ra hàng mang đến, nàng thân thể nhoáng một cái liền đuổi kịp Phệ Thiên Ma Viên, tán tiên quan tài nổi lên, hư không trực tiếp bị đập vụn. Bất quá Yên Thần Vũ lợi dụng vô số hàng mang đem tán tiên quan tài hình thể cho ẩn nút, cho nên theo ngoại nhân, một kích này tựa như là Yên Thần Vũ tự thân phát huy ra, dù sao tán tiên quan tài xuất hiện quá mức kinh hãi thế tục, vẫn là không nên tùy tiện triển lộ ra tốt, giữ lại cũng là một cái cực lớn bài. Không, Phệ Thiên Ma Viên trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét, người khác không nhìn thấy tán tiên quan tài, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được thật sự tồn tại, đó là đại đế khí tức, là không gì sánh kịp uy áp. Để hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp, đó là trước đó chưa từng có cảm giác, linh hồn đều đang run rẩy, đó là chân chính tuyệt vọng, năm đó đối chiến Dương Quân Long thời điểm, đều không có dạng này tuyệt vọng cảm giác, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tán tiên quan tài, cũng thật là bởi vì như thế, mới khiến cho hắn tuyệt vọng càng thêm hoàn toàn, chấn kinh tiên giới tán tiên quan tài, cơ hồ không ai không biết, hắn Phệ Thiên Ma Viên tự nhiên cũng rõ ràng, nhất tôn cổ lão tinh quan tài. Tản mát ra không gì sánh kịp đại đế khí tức, không phải tán tiên quan tài còn có thể là cái gì, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao có thể thi triển tán tiên quan tài uy lực, Phệ Thiên Ma Viên tê tâm liệt phế, hắn không bình thường không cam tâm, mình bị cầm tù nhiều năm như vậy, thật vất vả xông ra lồng giam, cũng lại trở thành cường đại bán đế, lại khổ cực đụng tới có thể thi triển tán tiên quan tài tuyệt thế thiên tài, mắt thấy là phải chết không có chỗ chôn, loại tâm tình này. Bình thường người căn bản là không có cách lý giải, Yên Thần Vũ mặt không biểu tình, biểu hiện vẫn luôn rất lợi hại âm lãnh, nàng căn bản không để ý tới Phệ Thiên Ma Viên gào thét, tán tiên quan tài vô tình đụng vào Phệ Thiên Ma Viên trên thân, tán tiên quan tài đánh tới thân thể trong nháy mắt, Phệ Thiên Ma Viên cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị xé rách, hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, thân hình khổng lồ được chôn cất tiên quan trực tiếp đụng thành hai nửa, mạnh, thực sự quá mạnh. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nữ tử này nhìn tu vi còn chưa đủ bán đế, nhưng lại có thể bộc phát ra miểu sát bán đế thực lực đến, nàng thực lực chân chính, chỉ sợ đã có thể cùng đại đế sánh ngang đi, đây mới thực sự là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt a. Ha ha, Phệ Thiên Ma Viên xong đời, chúng ta Đại Kiền Đế quốc nguy cơ cuối cùng là giải trừ, Giang Trần Tổng là có thể mang đến kỳ tích, lần này lại mang tới một cái cường đại nhân vật, diệt sát Phệ Thiên Ma Viên, nếu là không có Giang Trần lời nói. Chúng ta Đại Kiền Đế quốc lần này chỉ sợ thật phải đối mặt diệt vong nguy hiểm a, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích a, thật là làm cho người ta rung động. Không người không sợ hãi, Đại Kiền Đế quốc tất cả mọi người hoàn toàn hưng phấn lên, bị đánh thành hai nửa Phệ Thiên Ma Viên, cho dù không chết, cũng đã xong đời, tại Yên Thần Vũ trong tay, hắn đã hoàn toàn không có nửa điểm thời cơ. Phệ Thiên Ma Viên tuy nhiên bị va chạm thành hai nửa, nhưng bản thân vẫn không có tử vong. Dù sao nhất tôn bán đế cũng không phải là dễ dàng chết như vậy, này chủ yếu là Yên Thần Vũ sau cùng thủ hạ lưu tình, chỉ là đánh nát Phệ Thiên Ma Viên thân thể, cho lưu lại một tia bản nguyên, không đến mức để hắn lập tức phải chết, đây là Giang Trần đặc biệt an bài, không phải vậy lời nói, tán tiên quan tài nhất kích phía dưới, đủ để cho Phệ Thiên Ma Viên hôi phi yên diệt, hầu tử, đến ngươi, Giang Trần đối Long Thập Tam nói ra, soát, không cần Giang Trần nhắc nhở. Long Thập Tam đã không kịp chờ đợi tiến lên, cái này đối với hắn mà nói là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt, một đầu cường đại Phệ Thiên Ma Viên, nếu là có thể bị hắn ăn hết lời nói, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, đứt gãy cánh tay cũng đem lập tức mọc ra, trống, Long Thập Tam vọt tới Phệ Thiên Ma Viên trên không, hắn mở cái miệng rộng, này miệng lớn phản phất là một cái hắc động đồng dạng, có thể thôn phệ hết thảy, một thanh liền đem thân thể bị đánh thành hai nửa Phệ Thiên Ma Viên cho nuốt vào qua. Không, Phệ Thiên Ma Viên ý chí phát ra sau cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, hắn biết, chính mình hoàn toàn muốn diệt vong, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hắn ăn không xong đấu chiến thánh viên, nhưng đấu chiến thánh viên lại có thể nhẹ nhõm đem hắn ăn hết, đem hắn hết thảy cho tiêu hóa sạch sẽ. Đây chính là huyết mạch chênh lệch, nếu là Phệ Thiên Ma Viên ăn hết Long Thập Tam, thân thể liền sẽ phải gánh chịu cường đại đấu chiến thánh viên huyết mạch phản vệ, sau cùng bị thương tổn còn là mình. Nhưng nếu như Long Thập Tam ăn hết chính mình lời nói, vậy liền hoàn toàn không giống, tại đấu chiến thánh viên huyết mạch áp chế dưới, hắn huyết mạch, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, cuối cùng kết cục cũng là tan thành mây khói, hoàn toàn từ thiên địa này ở giữa biến mất. Phệ thiên ma viên bị Long Thập Tam cho hoàn toàn ăn hết, trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu ở vào nóng nảy trạng thái. Long Thập Tam trước tiên đi vào Giang Trần bên cạnh, vội vàng nói ra, tiểu Trần tử, nhanh lên, 33 tầng không gian, muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu một đầu cường đại phệ thiên ma viên, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là đấu chiến thánh viên, cũng cần thời gian nhất định. Ngày mai chính là Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ ngày đại hôn, muốn trong vòng một ngày hoàn toàn luyện hóa hấp thu phệ thiên ma viên, căn bản không có khả năng, nhưng nếu như tiến vào 33 tầng trong không gian, liền hoàn toàn không là vấn đề, tuyệt đối không chậm trễ ngày mai đại hôn. Giang Trần không chút do dự, lúc này mở ra 33 tầng không gian môn hộ, đem Long Thập Tam cho bỏ vào, tiếp đó, liền dựa vào Long Thập Tam chính mình. Yên Thần Vũ đã khôi phục lúc đầu lãnh diễm, một lần nữa đứng tại Giang Trần bên cạnh, cái này là tuyệt đối lãnh diễm nữ thần, tránh xa người ngàn dặm, ở trong mắt nàng, chỉ có Giang Trần một người mà thôi. Sưu, Hàn Diễn từ phía dưới bay lên, đối Yên Thần Vũ cười hắc hắc. Tiểu Vũ, ngươi cùng tiểu Trần tử cuối cùng là đoàn tụ, không nghĩ tới ngươi bây giờ biến lợi hại như thế, thật sự là thật đáng mừng a. Hàn Diễn biết, Yên Thần Vũ thân thế không đơn giản, cho nên Yên Thần Vũ đột nhiên biến cường đại như thế, Hàn Diễn mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không phải là quá ngoài ý muốn, mà lại, có thể nhìn thấy Yên Thần Vũ trưởng thành, hắn cùng bá giả cũng là trong lòng cao hứng, có thể lần nữa xem lại các ngươi, thật sự là quá tốt. Yên Thần Vũ lần nữa cười. Hàn Diễn các loại còn đều là chân chính người một nhà, đều là cùng nhau trải qua sinh tử người, riêng là Hàn Diễn, ban đầu ở Huyền Nhất Môn thời điểm, vì cứu mình, kém chút đánh mất tính mạng mình, Yên Thần Vũ có thể một điểm không có quên. Tốt, chúng ta đi xuống đi, Đại Kiền Đế Quốc nguy nan cuối cùng là giải trừ, nhưng đám gia hỏa này tâm đoán chừng còn không có bình phục đâu. Giang Trần nói ra, mấy người từ trên không rơi xuống, lão hoàng chủ cùng Dương Vũ các loại một đám cao tầng nào dám có nửa điểm lãnh đạm. Lúc này nghênh tới, lão hoàng chủ dẫn đầu cho Yên Thần Vũ cùng Giang Trần sâu không người thi lễ, người phía sau cũng đi theo làm theo, đây là thiên ân tình lớn, căn bản không phải một cái lễ tiết liền có thể hoàn lại. Lão hoàng chủ làm gì như thế, người ta đều là người một nhà, ta vẫn là thiên tài phủ đệ tử đâu, bây giờ đế quốc gặp nạn, ta Giang Trần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng may trở về không muộn, không phải vậy lời nói, Giang Trần chẳng phải là muốn tiếc nuối chung thân. Giang Trần vừa cười vừa nói. Những lời này nghe vào trận người kém một chút lệ nóng doanh tròng, riêng là Dương Vũ, chỉ cảm thấy mình nhãn quan thật sự là sáng quá, quả nhiên là không có nhìn lầm người a. Hảo huynh đệ, Dương Bất Phàm dùng lực vỗ vỗ Giang Trần bả vai, có thể kết giao người huynh đệ này, là hắn trốn đi 10 năm lớn nhất đại thu hoạch, cũng là hắn đời này may mắn nhất sự tình. Giang Trần huynh đệ, vị cao nhân này là, Dương Vũ nhìn về phía Yên Thần Vũ, nhịn không được mở miệng hỏi. Hôm nay thế nhưng là nhờ có cái này nữ tử hiếm thấy, có thể diệt sát vệ thiên ma viên, ở trong mắt Dương Vũ, cũng thật là cao nhân. Cái này là thê tử của ta, Yên Thần Vũ, ta lần này sở dĩ rời đi, là vì đi tìm phụ thân ta, không nghĩ tới ngoài ý muốn tìm tới tiểu Vũ, có thể nói là cực đại thu hoạch a. Giang Trần đem Yên Thần Vũ cưng chiều ôm trong ngực, tại Giang Trần trong lòng, Yên Thần Vũ cũng là bảo bối, là đời này lớn nhất tài phú, mọi người giật mình. Tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng bị Giang Trần chứng thực, nhiều ít vẫn là có chút giật mình, trừ giật mình bên ngoài, càng nhiều là hâm mộ, giống Yên Thần Vũ dạng này nữ nhân, trong thiên hạ lại có thể có mấy cái, chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, thực lực càng là cường đại đến nghịch thiên hạ người nam nhân nào nếu là tìm tới dạng này nữ nhân, vậy cũng là đời trước thắp nhang cầu nguyện, ha ha, Giang huynh đệ thật sự là có phúc lớn a. Dương Vũ cười ha ha, giống Yên Thần Vũ dạng này nữ tử. Thực chất bên trong đều là vô cùng cao ngạo, bình thường nam tử, liền chính mắt cũng không hội nhìn một chút, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần dạng này nam tử mới có thể xứng với Yên Thần Vũ, nhìn thấy cái này một đôi kim đồng ngọc nữ, mọi người cũng là trong lòng cao hứng, Yên cô nương, hôm nay nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, cứu chúng ta Đại Kiền Đế Quốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người mệnh, cái này ân tình, thực sự không biết như thế nào báo đáp, lão hoàng chủ đi lên phía trước. Đối Yên Thần Vũ lại thi lễ, Yên Thần Vũ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thực lực cường đại, liền xem như lão hoàng chủ ở trước mặt nàng, cũng phải ngưỡng vọng. Lão hoàng chủ không cần phải khách khí, các ngươi là Trần ca ca bằng hữu, kia chính là ta bằng hữu. Yên Thần Vũ cười cười, có thể trợ giúp cho Giang Trần làm một ít chuyện, để Giang Trần mở mày mở mặt, theo Yên Thần Vũ, cũng là hạnh phúc nhất sự tình. Đối tiểu Trần tử, ngươi mới vừa nói đi tìm bá phụ hạ lạc, thế nào? Hàn Diễn mở miệng hỏi. Hắn đến bây giờ mới biết Giang Trần tại sao lại đột nhiên rời đi Phiêu Miểu Tiên Vực, nguyên lai là tìm tới Giang Chấn Hải hạ lạc, đã tìm được, tại Phong Trì Tiên Vực bên kia, bất quá ta cha bây giờ đang một cái rất lợi hại an toàn địa phương, cũng không có theo ta đồng thời trở về, mọi người không cần lo lắng. Giang Trần nói, lần này tiến về Phong Trì Tiên Vực, thu hoạch thực sự quá lớn, quá tốt, phụ tử các ngươi rốt cục tại tiên giới đoàn tụ, hòa thượng thổn thức không thôi. Hắn cùng Hàn Diễn đều rất rõ ràng Giang Trần cùng Giang Chấn Hải ở giữa cha con cảm tình, bây giờ Giang Trần cùng Giang Chấn Hải có thể tại tiên giới đoàn tụ, bọn họ tự nhiên là vì Giang Trần cao hứng không thôi. Giang huynh đệ, ngày khác nhất định khiến lệnh tôn đến Đại Kiền Đế Quốc, ta phải thật tốt chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa. Lão Hoàng chủ nói ra, nhất định, Giang Trần nói, được, huynh đệ các ngươi trùng phùng, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta sẽ không quấy rầy, bây giờ Phệ Thiên Ma Viên bị diệt trừ. Thiên tài phủ không ít đệ tử đều nhận cường đại chấn động, cần trấn an, bất phàm, ngươi mang theo Giang huynh đệ cùng Yên cô nương bọn họ qua tìm Thanh Tĩnh địa phương ngồi một chút. Dương Vũ đối Dương Bất Phàm nói ra, hắn là một cái rất lợi hại hiểu chuyện người, bây giờ đại sự đã, tự nhiên muốn cho Giang Trần bọn họ cung cấp tụ họp một chút thời cơ. Thiên tài phủ Giang Trần ở lại chỗ, vắng vẻ trong biệt viện, mọi người đoàn tụ một đường, lại không quản Phiêu Miểu Tiên Vực trước mắt tình thế như thế nào, giờ khắc này. Là đáng giá chúc mừng. Lam cô nương, ngươi hôm nay làm sao mặt như thế vui mừng? Giang Trần nhìn về phía Lam Linh Cơ, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu Trần tử, ngươi còn không biết, ngày mai chính là Lam cô nương cùng hầu tử ngày đại hôn, trước đó hầu tử còn tại phàn nàn ngươi không trở lại đâu, còn tốt ngươi trở về kịp thời. Hàn Diễn cười nói, cái gì? Hầu tử muốn kết hôn, ha ha, chuyện tốt a. Giang Trần cười to hai tiếng. Cái này thật sự là một chuyện thật đáng mừng sự tình, Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng cảm tình lại không bình thường thâm hậu, là chân chính cộng đồng trải qua sinh tử, mà lại trước đây không lâu Long Thập Tam tại Linh Lung Phúc Địa đại triển thần uy, trở thành Linh Lung Tiên Tôn rễ hiền, bây giờ Linh Lung Tiên Tôn muốn cho bọn hắn chủ trì hôn lễ, cũng là không thể bình thường hơn được. Giang công tử, Thập Tam ca bây giờ ở địa phương nào? Lam Linh Cơ hỏi ra bản thân vẫn muốn hỏi vấn đề. Long Thập Tam tại nuốt ăn Phệ Thiên Ma Viên về sau liền biến mất không thấy gì nữa, Lam Linh Cơ mặc dù biết là Giang Trần gây nên, nhưng cũng không biết Tổ Long Tháp tồn tại. Lam cô nương yên tâm, hầu tử nuốt ăn một đầu Phệ Thiên Ma Viên, bây giờ đang cố gắng tiến hành tiêu hóa, tuyệt đối sẽ không chậm trễ các ngươi ngày mai đại hôn. Giang Trần mở miệng nói ra, lấy Long Thập Tam thực lực, tại 33 tầng không gian, một ngày thời gian đầy đủ hắn thành công tiêu hóa Phệ Thiên Ma Viên. Chờ ngày mai Long Thập Tam từ Tổ Long trong tháp đi tới thời điểm, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái càng khủng bố hơn cấp độ. Nghe Giang Trần nói như thế, Lam Linh Cơ cũng liền hoàn toàn yên tâm lại, đối với Giang Trần lời nói, nàng vẫn là vô cùng tin tưởng. Nói thật, Lam Linh Cơ còn thật lo lắng Long Thập Tam chậm trễ ngày mai hôn kỳ, đối với một nữ nhân tới nói, đây không thể nghi ngờ là sinh mệnh trọng yếu nhất một ngày. Tiểu Trần tử, ta nhìn ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh không ít. Đã đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, xem ra ngươi tại Phong Trì Tiên Vực không ít đạt được chỗ tốt a, nhanh nói cho chúng ta một chút, Phong Trì Tiên Vực bên kia sự tình. Dương Bất Phàm nói ra, Giang Trần biến hóa bọn họ đều thấy rõ, lúc trước Giang Trần lúc rời đi đợi, mới là tiên hoàng sơ kỳ mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu, liền tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, khẳng định là đạt được chỗ tốt to lớn. Giang Trần cũng không giấu giếm, đối với những huynh đệ này, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Liền đem Đế Hoàng Sơn sự tình toàn bộ đều nói một lần, bên trong bao quát Nam Bắc Triều cùng Yên Thần Vũ sự tình. Ta Thiên, Tiểu Vũ lại là cửu âm nữ đế chuyển thế, khó trách lợi hại như thế đây. Hàn Diễn giật mình không thôi, điểm này bọn họ còn thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái kia Nam Bắc Triều thật sự là cường đại đại đế chuyển thế. Nói như vậy, gia hỏa này thực lực bây giờ chỉ sợ cùng Tiểu Vũ tương đương, thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, Nam Bắc Triều người kia cuồng ngạo vô biên. Không nhất định lúc nào liền ra tới để thiên hạ đại loạn, bây giờ hắn đạt được đế hoàng kiếm đồng thời dung hợp đế hoàng thân thế, nếu là xuất hiện lời nói, càng thêm khó có thể đối phó. Hòa thượng cùng Dương Bất Phàm bọn người đều là nhíu mày, Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, nhất định không tầm thường, sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện, cũng may Yên Thần Vũ cũng là cửu âm nữ đế chuyển thế, có thể khắc chế Nam Bắc Triều, Yên Thần Vũ tồn tại, bao nhiêu sẽ để cho Nam Bắc Triều có một chút kiên kỵ, đúng. Ta lần này tại Đế Hoàng Sơn đến đại lượng đại đế tinh khí, A Diễn, ta xem các ngươi tu vi đều đã đạt tới nửa bước tiên tôn trình độ, Nếu là có thể đạt được một chút đại đế tinh khí bổ sung, trùng kích tiên tôn, là rất đơn giản sự tình. Giang Trần mở miệng nói ra, bây giờ Hàn Diễn, Hòa Thượng, Dương Bất Phàm, đều đã đạt tới nửa bước tiên tôn trình độ, nếu là có thể đạt được đại đế tinh khí, trùng kích tiên tôn, dễ như trở bàn tay. Hết chương 1840, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.